Chương 1381, Đế Thiên, ta còn không có kịp phản ứng, thì kết thúc. Cái gì? Đều đầu. Làm Đậu Trường Sinh chém giết ảnh ma, đang muốn mở ra Bất Hủ Long Môn, trước hướng phía trước trợ chiến thời điểm, thì thu được cái này một cái khiến người ta vô cùng khiếp sợ tin tức. Linh tộc, Phượng Hoàng tộc, Côn Bằng tộc chờ các loại chủng tộc, bọn họ toàn bộ đều lựa chọn đầu hàng. Cái này, cái này, cái này. Thoáng một cái trị để Đậu Trường Sinh đã mất đi sở hữu ngôn ngữ. Địch nhân ném quá nhanh, cái này đều không cho mình cơ hội hạ thủ, Đậu Trường Sinh mưu gồ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao làm, hiện nay cái này một loại tình huống đối Đậu Trường Sinh mà nói, được xưng tụng là một chuyện tốt, bởi vì nương theo lấy cái này đại lượng chủng tộc đầu nhập vào, cái này đã tạo thành thủy triều, giống như quả cầu tuyết một dạng, tuyết cầu là càng lăn càng lớn. Nhân tộc nhất thống thiên địa, cũng không dùng được mấy ngày, liền xem như có ngu xuẩn mất khôn chủng tộc, bằng này thực lực cường đại, mở ra Bất Hủ Long Môn trực tiếp quét ngang là có thể. Nhân tộc nhất thống thiên địa, hoàn thành không biết bao nhiêu thay người tâm nguyện. Mà lại tại cùng Đế Thiên quyết chiến trước, dạng này Đế Thiên trong tay hỗn độn đồ về người nào thì có huyền niệm, phe mình ưu thế trên diện rộng tăng trưởng, có thể chỗ xấu cũng rất rõ ràng, cái kia chính là đỉnh núi nhiều lắm, phe phái mọc lên như rừng, cái này sẽ cho người tộc ý chí giảm bớt đi nhiều, làm một ít chuyện sẽ xuất hiện từ chối, tương lai cũng rất dễ dàng xuất hiện nhiễu loạn. Đậu Trường Sinh trầm mặc một chút, sau cùng lại là dự định tiếp nhận, cho dù là dạng này đến vị không chính, hậu hoạn vô cùng. Nhưng bây giờ muốn cân nhắc đạo tổ, cân nhắc Đế Thiên, là có hay không vấn đề. Đến mức về sau sự tình, cái kia chính là tước phiên, đây cũng không phải là chính mình quan tâm vấn đề, là kẻ đến sau làm sự tình. Một thế hệ có một thế hệ trách nhiệm. Nói thì nói như thế, kỳ thực chính mình lại không có ý định siêu thoát, đều đã thiên hạ vô địch, có thời gian cùng cái này một số người vui sướng chơi đùa. Vững vàng ép một cái. Không chút khách khí giảng, bây giờ bọn họ đều không phải mình đối thủ, bị chính mình nhất thống thiên địa, tương lai chẳng lẽ liền có thể lật trời rồi. Đậu Trường Sinh thản nhiên tiếp nhận chuyện này, sau đó mở ra Bất Hủ Long Môn tiến về yêu tộc, bây giờ các nơi chiến đấu đều đã kết thúc, cũng chính là yêu tộc chiến đấu còn chưa từng đình chỉ, bất quá đây là giai đoạn kết thúc, chỉ là cần yêu hậu ra mặt, đại biểu yêu tộc đầu hàng. Đến mức Bạch Trạch cái này một vị bất hủ thần ma, đã thảm chết tại kiếm tổ trong tay, cái này một vị đánh tổ cảnh đỉnh phong là khúng núng, nhưng làm bất hủ thần ma là như lang như hổ, một cái tiếp theo một cái tuyệt chiêu bạo phát, Bạch Trạch đường đường một tôn bất hủ thần ma, không có từ kiếm tổ tay bên trong kiên trì thời gian bao lâu liền chết. Làm Đậu Trường Sinh đi vào yêu tộc lúc, vừa vặn trông thấy Ế Minh thần sắc ảm đạm, đang đứng tại chính mình tiểu muội bên cạnh, mà Hoa Phi rất cung kính đứng tại mặt khác một bên, giống như một tên thị nữ một dạng, bây giờ chính tự mình thuyết phục Ế Minh, nhân tộc nhất thống thiên địa, đại thế đã thành. Yêu hậu chính là thánh đế họ hàng thân thuộc, đây là tộc ta vinh hạnh, có yêu hậu nương nương tại, tộc ta không chỉ là an toàn không lo, hơn nữa còn có thể chiếm cứ cao vị, muốn là Ế Minh ngươi lại lòng sinh kháng cự, trêu chọc thánh đế bất mãn, như vậy thì xem như yêu hậu nương nương muốn nói ngọt hai câu, đó cũng là không có tác dụng. Cái này một số thượng cổ kim tiên, một cái sau một cái thành thật, toàn bộ đều là nghênh phong ngược lại, căn bản không có một vị có can đảm người chống cự, ai mạnh liền hướng bên nào ngược lại. Làm Đậu Trường Sinh xuất hiện về sau, Hoa Phi lời nói im bặt mà dừng, Hoa Trường Phương chủ động tiến lên, trịnh trọng mở miệng nói, yêu tộc hàng. Hoa Trường Phương đang khi nói chuyện, đã chủ động quỳ sát chỗ trống, trong hai tay dâng ra đầu hàng biểu, tư thái làm vô cùng thành khẩn, dù sao Hoa Trường Phương chính là chân tâm thực ý. Làm yêu tộc yêu hậu, Hoa Trường Phương chỉ là chim trong lòng, nhưng muốn là làm nhân tộc yêu hậu, như vậy thì là nắm giữ sinh sát đoạt tại đại quyền yêu tộc chúa tể. Hoa Phi chờ cũng chủ động quỳ sát chỗ trống, tuy nhiên nghi thức đơn giản một số, đại biểu ý nghĩa phi phàm. Yêu tộc, thần tộc, phượng hoàng tộc, côn bằng tộc, thương tộc, linh tộc chờ các loại chủng tộc, toàn bộ đều đã đầu hàng. Nhân tộc nhất thống thiên địa, đây là chiều hướng phát triển, đã là không thể ngăn cản, không thể nghịch chuyển. Liền xem như bây giờ Đế Thiên xuất thủ, như vậy Đậu Trường Sinh cũng không cần cùng Đế Thiên đơn đấu, mà chính là cùng vây công. Nào đó Đậu Thiên hạ vô địch nhẹ nhàng, nhưng có lúc ý nghĩ y nguyên đặc biệt, không phải mình mãn đi lên, mà chính là dự định hiệu triệu tứ phương trung thần Cần Vương, có thể quần ẩu tuyệt đối không một mình đấu, đây chính là nào đó Đậu sinh tồn phương thức, một mực theo nhỏ yếu đến cường đại. Tiên Tề chậm rãi đi tới, đứng tại Đậu Trường Sinh bên cạnh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh tiếp nhận đầu hàng biểu về sau, lúc này mới lên tiếng nói, cự nhân tộc cũng truyền tới tin tức đầu hàng. Vũ tộc cũng tới. Bây giờ thập đại chủng tộc toàn bộ thần phục, chủng tộc khác bên trong, cũng chính là Kim Ô tộc cùng Thất Tình tộc không có phản ứng, nhưng đây không phải bọn họ có lòng kháng cự, mà là bởi vì bọn hắn phản ứng chậm, tin tưởng một hồi sẽ qua, bọn họ đầu hàng tin tức liền sẽ truyền đến. Tiên Tề dừng một chút, đè thấp lấy thanh âm nói, Thất Tình tộc vì võ đạo hy sinh không nhỏ, duy nhất bất hủ thần ma đều đã chết, mà Kim Ô tộc thực lực không yếu, bộ tộc này lão tổ tông bị Đế Thiên giết chết, đây cũng là cùng Đế Thiên có thù. Như là linh tộc một dạng, chính là đáng tin nhất chủng tộc, thánh đế không muốn cái hận bọn hắn, cho bọn hắn một cái hiệu trung cơ hội, để bọn hắn đi quản thúc Phượng Hoàng tộc các loại chủng tộc. Dù sao Phượng Hoàng tộc hai tôn tổ cảnh đỉnh phong, bây giờ tuy nhiên xâm nhập hỗn độn, có thể một mực còn sống đâu. Đậu Trường Sinh ánh mắt không vui, không khách khí nói, dựa vào cái gì nhục ta trong sạch. Ta Đậu Trường Sinh là loại kia lòng dạ hẹp hòi người sao? Các ngươi cái này một số người, cũng là tâm tư nhiều, luôn yêu thích suy nghĩ nhiều, còn ưa thích người da đen. Tiên Tề liên tục cười làm lành nói, là, đều là lỗi của ta, là ta suy nghĩ nhiều. Tiên Tề không dám truy đến cùng cái này một đề tài, sợ Đậu Trường Sinh đem chính mình cho hận lên, vội vàng nói sang chuyện khác nói, các tộc đều là hàng, cái này ngoài dự liệu, có thể lại hợp tình hợp lý, từ hôm nay ngày sau nhân tộc sẽ là thiên địa bá chủ. Các loại điều lệ chế độ thành lập, cái này còn cần thánh đế nói rõ, còn có đế thiên một phương diện. Đậu Trường Sinh không giống nhau Tiên Tề nói xong, trực tiếp mở miệng nói, các loại chế độ đều từ ngươi đi làm, ta sẽ không đi quản. Đế thiên không cần lo lắng. Bây giờ các tộc đầu hàng, đại thế đã thành. Chỉ cần các tộc nửa ngày sau tề tụ Đông Hải, cùng một chỗ cử hành nghi thức, triệu hoán hỗn độn đồ là đủ. Các ngươi cái này một số người, có lúc suy nghĩ nhiều, có thể có lúc cũng là không dám nghĩ. Vì sao là đế thiên tìm ta phiền phức, mà không phải ta tìm đế thiên phiền phức? Bây giờ Thanh Thiên Câu Quân chưa từng trở về, vũ tổ cũng không có, chính là ta dùng võ thời điểm. Không tiêu diệt từng bộ phận, chẳng lẽ đợi đến bọn họ cùng một chỗ tổ đoàn không thành? Trước đoạt hỗn độn đồ, lại giết đế thiên. Đại thế tại ta. Nơi xa kiếm tổ một cái lão đảo. Người nào đó quá đạp mã chó, thật sự là không làm người. Được một tấc lại muốn tiến một thước bốn chữ, dường như chính là vì hắn mà thành, nhưng lời nói đến bên miệng, lại là tán thưởng nói, thừa thắng xông lên, không cho địch nhân thở dốc thời gian. Thánh đế thánh minh. Chương 1382, nhân tộc nhất thống thiên địa. Thiên ngoại thiên, diệt quốc. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tứ phương không có chút sinh cơ. Nơi này nguyên bản chính là một chỗ nơi phồn hoa, không gọi được là thiên ngoại thiên phồn vinh nhất quốc độ, nhưng cũng là người ở đông đúc, đông nghiệt. Chỉ là từ khi nào đó một vị họ Đậu tới về sau, diệt quốc từ đó đại biến, nhiều một tên nịnh nọt quốc quân, mà tại mấy trăm năm sau diệt quốc càng là tao ngộ đại nạn, một trận kinh thiên động địa đại chiến bạo phát. Tin tức tốt duy nhất là, đại chiến bạo phát trước, tất cả diệt quốc người đều bị dời đi. Bất quá tuy nhiên người sống, nhưng diệt quốc đã diệt vong, bây giờ cái này diệt quốc như là cái bô một dạng, bị một vị nào đó họ Đậu nghĩ tới, lại một lần nữa lấy ra dùng. Bởi vì thời gian cấp bách không nguyên nhân, cho nên hết thảy đều lễ nghi phức tạp lễ tiết đều bỏ, hết thảy giản lược. Nhân tộc nhất thống tam giới, cái này nhất định phải tế thiên, thu hoạch được vạn tộc chánh thức tán thành, tự này nhân tộc mới là thiên địa chi chủ, mà nhân tộc chi chủ nước lên thì thuyền lên, cũng có thể tương đương với thiên đế. Đây là nhất định phải có quá trình, tuyệt đối không thể thiếu. Chính là bởi vì cái này một động tác vô cùng nguy hiểm, khả năng bởi vậy bạo phát đại chiến, chỗ lấy tuyệt đối không có khả năng tại nhân cảnh làm bên trong cử hành, lựa chọn đến, lựa chọn đi, diệt quốc cũng là thích hợp nhất địa phương. Một đạo hư huyễn quang mang hiện lên, quang môn sừng sững tại diệt quốc. Từng đạo quang môn, bắt đầu tuần tự không ngừng xuất hiện, cái này quang môn mở ra thời gian không chừng, tuần tự tốc độ thật nhanh, cái này cho người ta tầm mắt tạo thành ảo giác, dường như quang môn cùng lúc xuất hiện, nhưng kỳ thực là một chỗ quang môn biến mất, mặt khác quang môn mới sáng lên. Nương theo lấy quang môn xuất hiện, một đạo tiếp lấy một đạo bóng người, bắt đầu không ngừng từ quang môn bên trong đi ra. Đan Phượng, Viêm Thần, Hồ Mang Đại Tế Ti, Côn Bằng Hoàng, Linh Tộc Nữ Hoàng, Vũ Tộc Nữ Vương bọn người, bọn họ đều đã xuất hiện ở diệt quốc. Làm Đậu Trường Sinh xuất hiện lúc, có thể trông thấy vạn tộc thành viên hội tụ, cái này đội hình miêu tả lên, cũng là ban đầu ở Vạn Thần Điện khai hội đội hình, mỗi một chủng tộc đều tới đại biểu. Tình huống như vậy để Đậu Trường Sinh kinh ngạc, bởi vì Đậu Trường Sinh căn bản không có trông thấy thề sống chết chống cự chủng tộc xuất hiện, tình huống này rất không đúng. Lùm cây lớn cái gì chim đều có. Không cần nói là vạn tộc, quan là nhân tộc thì có vô số loại tính cách người, có bỉ ổi vô sĩ, cũng có hiệp nghĩa vô song. Làm sao một điểm chống cự đều không có, các tộc đều lựa chọn đầu hàng, tới còn như thế toàn, Đậu Trường Sinh vốn cho là có thể đến hơn phân nửa, còn lại sượng mặt một phần nhỏ, đợi đến tế thiên sau lại đi tiêu diệt bọn hắn, chưa từng nghĩ không có cơ hội. Đổi một câu mà nói, nhân tộc căn bản không có làm cái gì, thì đã trở thành thiên địa chi chủ. Cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một tiếng, hậu hoạn thật sự là quá nghiêm trọng, bởi vì thiên địa bố cục không có biến hóa gì, chỉ là nhân tộc theo thiên địa bá chủ trở thành thiên địa chi chủ, chỉ cần vạn tộc đem nhân tộc bỏ đi, bọn hắn quan hệ vẫn là như thế, muốn là cực đoan một điểm ý nghĩ, thiên địa cục thế căn bản không có biến hóa gì. Đậu Trường Sinh trong lòng phỉ báng một câu, lại là biết cơ hội khó được, dù sao bây giờ còn có đại địch đế thiên tồn tại. Đậu Trường Sinh cảm thụ được một ánh mắt trông lại, không khỏi theo ánh mắt nhìn, phát hiện cái này ánh mắt đến từ Tiên Tề. Đậu Trường Sinh trước tiên mở miệng nói, bắt đầu tế thiên đi. Tiên Tề cũng không có khách sáo chối từ, cơ hội này kiếm không dễ, thu hoạch được chủ trì tế thiên, như vậy chưa đến chính mình sẽ là thiên đế, Tuy nhiên Tiên Tề đối Thiên Đế chi vị không có lưu luyến, dự định làm phía trên sau thì thoái vị, nhưng ít ra làm Thiên Đế, đây chính là một phần công tích. Đợi đến chính mình trở thành tổ cảnh về sau, cái này sẽ để cho mình hoàn thành nhất đại khó. Đương nhiên cũng có được bây giờ thời gian không nhiều, không có cách nào thoái vị, để đậu trường sinh thượng vị. Nhất tộc chi chủ thay đổi, này lại mang đến không ít trung chuyển, đậu trường sinh trong tay hỗn độn chi vật nhiều lắm, lại nhiều một kiện hỗn độn đồ không nhất định là trợ lực, ngược lại sẽ kéo đổ đậu trường sinh, còn không bằng chính mình sử dụng, dạng này chính mình chiến lực tăng cường, cũng có thể tại quyết chiến bên trong trợ giúp kiếm tổ ngăn chặn vũ tổ. Đậu trường sinh nhìn lấy Tiên Tề đi đến tế đàn, ánh mắt bắt đầu ngưng trọng lên, tiểu đậu trường sinh đã lặng yên không tiếng động xuất hiện, đậu trường sinh ngay tại phòng bị đế thiên đột kích, lần này đậu trường sinh căn bản không có che giấu mục đích của mình, trên cơ bản chỉ cần đầu không ngóc, đều có thể biết nhân tộc muốn triệu hoán hỗn độn đồ. Hỗn độn đồ không chỉ là hỗn độn thần binh, cũng đại biểu cho thiên giới chi lực, có thế giới bản nguyên gia trì, lực lượng vượt qua tầm thường hỗn độn thần binh. Đậu trường sinh nhìn lấy Tiên Tề từng bước một cử hành tế thiên nghi thức, vạn tộc đại biểu bắt đầu chủ động quỳ bái, tuyên cáo thần phục. Trong lòng thở dài một tiếng, nếu là có thể nói, đậu trường sinh cũng muốn làm một làm thiên đế, đây không phải ham quyền thế, mà là vì thiên đế đại biểu thế giới bản nguyên, này lại đối thực lực bản thân có gia trì, để cho mình chiến lực trên diện rộng tăng cường. Nhưng vô cùng đáng tiếc, muốn là mình đi làm thiên đế, này lại kích thích đến có ít người. Đậu trường sinh không sợ đế thiên, mà chính là sợ đạo tổ. Bây giờ đạo tổ siêu thoát ra khỏi trần thế, không có nhập thế khả năng, muốn là mình để đạo tổ cảm thấy không an toàn, nhất định phải xuất thủ can thiệp, như vậy thì không tốt lắm. Làm một tên hiểu được phân tất người, đậu trường sinh đương nhiên sẽ không để đạo tổ khó xử, muốn làm thiên đế đó cũng là tại đế thiên sau khi chết, đến lúc đó đạo tổ là cái lông. Không phục đi ra đơn đấu. Tiêu diệt từng bộ phận, cái này đã xâm nhập đến đậu trường sinh cốt tủy bên trong. Thời gian từ từ trôi qua, đậu trường sinh nhìn lấy tế thiên tức đem thành công, không khỏi nhìn về phía thương khung, bây giờ đế thiên đều không có bất cứ động tĩnh gì, tựa như là không biết chuyện này một dạng. Cái này tự nhiên là chuyện không thể nào, bây giờ nơi này hội tụ thiên hạ vạn tộc đại biểu, không cần nói là thần ma, liền xem như một tên thượng tam phẩm võ giả, đều có thể biết cái này một việc trọng đại. Đế thiên thật rất trầm ổn, cũng không biết triệu hoán hỗn độn đồ, đế thiên có thể hay không tiếp tục nhìn xuống đi. Đột nhiên, gió dục mây vần. Trong hiện thực biến hóa không lớn, có thể từ nơi sâu xa hiểu được thôi diễn thiên cơ người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được nhân tộc khí số, giờ khắc này hiện ra nổ tung thức tăng trưởng, phô thiên cái địa mở rộng, phản phất có được một đạo ý chí, ngay tại bắt đầu bao phủ thiên địa. Tiên Tề cảm thụ được đủ loại biến hóa, có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân khác biệt, lại cho mình một đoạn thời gian, đủ để liên tiếp phá quan, để cho mình tiếp cận tổ cảnh. Cũng chính là mình thực lực yếu một ít, không phải vậy đủ để bằng vào việc này đột phá trở thành tổ cảnh, lại có chính mình ngày xưa hoàn thành đủ loại công lao sự nghiệp, cái này có thể tiến lên mấy bước. Bất quá đây không phải chuyện xấu, tuy nhiên có thể tiến lên mấy bước, nhưng vậy cũng là ảnh hưởng vạn tộc sự tình. Bây giờ chỉ cần qua một đoạn thời gian, nhân tộc quý vì thiên địa chi chủ xâm nhập nhân tâm, lấy chính mình đối với nhân tộc đủ loại công lao sự nghiệp, cũng có thể tương trợ mình tiến bộ, thu hoạch được thiên địa phản hồi, đây chính là nhân tộc thành vì thiên địa chi chủ ưu đãi. Giết hại chúng sinh tiêu hao khí số, che chở chúng sinh thu hoạch được công đức. Cái này về sau sẽ chỉ là nhân tộc, cái khác các tộc không còn có này tư cách. Tuy nhiên nhân tộc thành vì thiên địa chi chủ, sẽ không mỗi cái thực lực tăng gấp bội, nhưng lấy được đủ loại ẩn tàng chỗ tốt nhiều vô số kể. Chỉ cần cho nhân tộc thời gian, nhân tộc đến đóng lấy xuất hiện cường giả đem về hiện ra nổ tung thức tăng trưởng, từ từ có lấy áp đảo cái khác các tộc thực lực. Tiên Tề trầm mặc một chút, sau đó liền bắt đầu triệu hoán hỗn độn đồ, đây mới là hôm nay chuyện trọng yếu nhất. Từng tia ánh mắt, mắt lạnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, Đan Phượng bọn họ không có bất kỳ cái gì động tác, nhân tộc để làm thế nào, bọn họ liền làm như thế đó, nguyên một đám vô cùng phối hợp. Đến mức đế thiên xuất thủ, phản chiến đối mặt, đó là không có khả năng. Thậm chí là Đan Phượng chính đang chờ mong đế thiên xuất thủ, sau đó chính mình tốt hộ giá. Cái này không khỏi nhìn về phía người khác, từng vị thần sắc bình thản, nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào, có thể Đan Phượng biết bọn họ nhất định là cũng giống như mình ý nghĩ. Thời đại này hộ giá cũng quý hiếm, ra tay chậm nhưng là không còn. Cái này một cái sống tính nguy hiểm không nhỏ, đế thiên thế nhưng là tổ cảnh đỉnh phong, trong tay mấy kiện hỗn độn thần binh. Nhưng cơ hội cũng lớn a. Chương 1383, nguyện ý tương trợ thánh đế chém giết thượng cổ dư nghiệt. Hỗn độn đồ. Tràn ngập hai màu đen trắng, giữa lẫn nhau đang vào một chỗ. Liếc nhìn lại dường như không có cuối cùng, hoàn toàn bày khắp bầu trời, dường như đây chính là thương thiên. Từng tia ánh mắt, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên món này hỗn độn thần binh. Bọn họ đối hỗn độn đồ vô cùng lạ lẫm, chỉ có chút ít mấy vị quen thuộc, đến mức cái khác người quen thuộc, bây giờ đều đã an nghỉ lòng đất, chết xương vụn đều hóa không có, không, là liền thi thể đều bị rút gân lột da luyện chế thần binh. Đây là đậu trường sinh lần thứ nhất gặp hỗn độn đồ, món này hỗn độn thần binh bàn về thanh thế đến, cũng không vượt ra ngoài lẽ thường rung động. Ánh sáng cùng thủy khí không ngừng lan tràn ngập bầu trời, biến thành tường vân, vần quanh tại hỗn độn đồ tứ phương. Đậu Trường Sinh một mực nhìn chăm chú lên hỗn độn đồ triệu hoán, trong lúc này chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa. Chỉ có thể dùng vô cùng thuận lợi để hình dung. Đế Thiên không có tới. Đậu Trường Sinh không có đi chú ý hỗn độn đồ, món này chí bảo không có khả năng quy về bất cứ người nào, đây là thuộc ở thiên địa chi vật, cũng là phi thường hiện thực đồ vật, làm Tân Thiên Đế xuất hiện về sau, hỗn độn đồ lập tức bỏ Đế Thiên, lựa chọn đáp lại tiên tề triệu hoán. Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía tiên tề, lại trầm mặc. Cái này có thể nói là các đời đến nay, yếu nhất thiên đế. Trước kia không cần nói là thiên đế, liền xem như lớn hơn thế lực chi chủ, vậy cũng tất nhiên là tổ cảnh, trong đó người nổi bật không có tổ cảnh đỉnh phong, đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần, mà tiên tề cũng mới chỉ là phong hào thiên tôn. Lần này thành là thiên đế thành công, mượn nhờ giúp đỡ có thể trở thành tam tai phong hào thiên tôn. Chuyện quan trọng nhất kết thúc, tiên tề cũng là thở dài một hơi, Đế Thiên không có tới, nhưng chợt thì nhíu mày, Đế Thiên nếu tới, như vậy cái này là một chuyện tốt, không đến mới là chuyện xấu. Cái này chứng minh Đế Thiên thà rằng bỏ qua hỗn độn đồ, cũng không muốn cùng Đậu Trường Sinh xung đột chính diện, chuyện này chỉ có thể nói rõ Đế Thiên có càng lớn mưu đồ. Thanh Thiên Câu Quân cùng Vũ Tổ, Đế Thiên tất nhiên là đã câu được một người trong đó, bằng không Đế Trời cũng sẽ không như thế ổn định, muốn là cục thế lại ác liệt một số, Đế Trời đã đem hai người đón về tới, hoặc là vị nào tương đối thần bí yêu thiên, bây giờ cũng gia nhập ngay trong bọn họ. Tiên Tề ánh mắt hướng về Đậu Trường Sinh nhìn lại, sau cùng vừa nhìn về phía vạn tộc từng tôn đại biểu, trực tiếp mở miệng nói: Các tộc quy thuận, thiên mệnh đã định. Các tộc đản sinh đạo nguyên, còn hy vọng các vị chủ động nộp lên trên. Đan Phượng thở dài một tiếng, dẫn đầu tỏ thái độ nói, nhân tộc vì thiên địa chi chủ, Phượng Hoàng tộc chỉ là nhân tộc chi nhánh, tự nhiên muốn dâng lễ đạo nguyên, không chỉ là đạo nguyên, cái khác các hạng tài nguyên sản xuất, đều sẽ dâng ra 1/3. Đây là một kiện không thể tránh khỏi sự tình, nơi nào có quy thuận nhân tộc, sau đó hết thảy như cũ, như thế nhân tộc làm gì đi nhất thống thiên địa, trở thành mục tiêu công kích. 1/3. Đây không phải một cái con số nhỏ. Bởi vì đây không phải Phượng Hoàng nhất tộc, cái khác các tộc đều dâng ra 1/3, như vậy cái này sẽ là phi thường khủng bố tư nguyên. Nhân tộc có thể bằng này hiện ra đại lượng cường giả đến lúc đó sẽ chính thức nghênh đón đại hưng, liền xem như không có Đậu Trường Sinh về sau, cũng có thể trấn áp vạn tộc. Nhưng người đều là được một tấc lại muốn tiến một thước, nhất là bây giờ Đậu Trường Sinh còn tại, tiên tề không chút do dự cự tuyệt nói, quá ít. Thánh đế nhân từ, thì không cần toàn bộ giao ra, một nửa đi. Đan Phượng trầm mặt, đây là một cái vô pháp tiếp nhận con số, muốn là tình huống bình thường, không cần nói là một nửa, liền xem như 1/3, Đan Phượng sau khi trở về đều sẽ lập tức liên lạc tứ phương, sau đó mưu đồ bí mật tạo phản, triệt để đẩy ngã nhân tộc. Mà bây giờ nhân tộc muốn một nửa. Cái này khai thác tài nguyên, đều cần phí tổn rất nhiều nhân lực cùng vật lực, bây giờ muốn là giao ra một nửa, như vậy bọn họ căn bản không có lợi nhuận, ngược lại muốn lỗ vốn, dạng này dần dà, liền xem như Phượng Hoàng tộc mạnh hơn, đó cũng là không chịu nổi. Đan Phượng không khỏi nhìn thoáng qua Đậu Trường Sinh, bây giờ cho dù là bị Đậu Trường Sinh ghi hận, nhưng cũng là không thể không mở miệng, nhiều lắm. Muốn là trừ đi thành bản, thuận lợi nhuận một nửa có thể. Đan Phượng nửa câu đầu rất kiên cường, nhưng nhìn lấy Đậu Trường Sinh hướng về chính mình nhìn đến, quả quyết cải biến ngữ khí. Tiên Tề gật đầu nói, có thể. Tiên Tề cũng không có đem Phượng Hoàng tộc đẩy vào tuyệt cảnh tâm tư, không cho bọn hắn một số lợi ích, bọn họ khẳng định sẽ hăng hái phản kháng, nhất là như vậy phân phối, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề lớn. Nhưng người nào để bây giờ nhân tộc có Đậu Trường Sinh đây? Đan Phượng sau khi đồng ý, cái khác các tộc cứ việc tâm không cam lòng, tình không muốn, có thể sau cùng cũng đều đồng ý xuống tới. Chuyện này định ra về sau, còn lại đều là bàn chi mạc tiếp, tiên tề thuận miệng nhắc nhở nói, như hôm nay phân tranh không ngừng, cho nên còn muốn ủy khuất một chút chư vị, đem các tộc bên trong bất hủ mời đến. Chỉ cần chúng ta liên hợp lại, liền xem như Đế Thiên cái này tặc tử xâm phạm, như vậy chúng ta cũng có sức đánh một trận. Tiên tề là không thể nào để cái này một số người trở về. Bọn họ sau khi trở về ý nghĩ khẳng định nhiều, lại có người từ giữa đó châm ngòi, không chừng thì sẽ xảy ra chuyện, không bằng đem bọn hắn câu thúc cùng một chỗ, lại đem còn sót lại bất hủ mời đến, như vậy mọi người đều cùng một chỗ, kiên kỵ lẫn nhau phía dưới, ngược lại có thể duy trì thăng bằng. Đương nhiên cái này cũng dễ dàng ra chuyện, cái này giống như là hỏa sơn một dạng, không biết cái gì thời điểm thì bạo phát, nhưng bọn hắn có Đậu Trường Sinh a. Cái này một cổ lực lượng cường đại, tất nhiên phải thuộc về nhập Đậu Trường Sinh chưởng khống. Cùng Đế Thiên đơn độc quyết chiến, cái kia làm sao có thể? Nhiều như vậy bất hủ không cần, chẳng phải là lãng phí. Danh xưng là nhỏ Đậu Trường Sinh tiên tề, tư duy hình thức cùng Đậu Trường Sinh giống như đúc, nghĩ đều là làm sao lấy nhiều khi ít, có thế quần ẩu tuyệt đối không một mình đấu. Lần này hội tụ vạn tộc bất hủ, đây cũng là chiến lực mạnh mẽ, đủ để vây giết tổ cảnh đỉnh phong. Mà lại bọn họ còn có bất hủ long môn cùng viễn cổ long môn, liền xem như Đế Thiên đánh du kích, như vậy cũng căn bản không có cơ hội, chỉ cần lộ diện liền sẽ bị bắt được, sau đó bị bọn họ quần ẩu. Các tộc không có phản đối, bởi vì cái này nồng đậm đậu thị phong cách, trong lòng bọn họ bao nhiêu đều có một ít chuẩn bị. Đậu Trường Sinh trầm mặt nửa ngày, sau cùng nhìn về phía Viêm Thần phương hướng, trực tiếp mở miệng hỏi, thần tộc nhất định có triệu hoán Thanh Thiên Câu quân trở về kế hoạch. Chắc hẳn các ngươi đã bắt đầu hành động, bây giờ ta lấy vạn tộc tài nguyên, tương trợ một chút sức lực. Để cho ngươi kêu mỗi ngày nên, gọi đất địa linh. Trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp được Thanh Thiên Câu quân. Đậu Trường Sinh dừng lại một chút, cho Viêm Thần 3 năm cái hô hấp phản ứng về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, Thanh Thiên Câu quân muốn là sớm trở về còn chưa tính. Nhưng muốn là còn tại hỗn độn, các ngươi không cách nào gọi trở về. Như vậy thần tộc thì không cần thiết tồn tại. Viêm Thần lập tức tiến lên một bước, không chút do dự biểu đạt trung tâm nói, Thanh Thiên Câu quân triệu hoán nghi thức, hiện tại liền có thể mở ra. Nguyện ý hiệp trợ thánh đế, chém giết này chờ thượng cổ dư nghiệp. Chương 1384, Minh Tu Sạn Đạo, Ám Độ Trần Thương. Thần tộc bắt đầu công việc lu bù lên. Vì chủng tộc kéo dài, nhất định phải đem Thanh Thiên Câu quân triệu hoán trở về. Nhưng tất cả những thứ này, bất quá là mặt ngoài động tác mà thôi, là Đậu Trường Sinh dùng để hấp dẫn chú ý lực, Đậu Trường Sinh chân chính mục đích, kỳ thực chính là yêu thiên hoặc là vũ tổ. Chính mình nhất cử nhất động, đều bị vô số người chú ý đến, mà phát sinh tại thiên ngoại thiên diệt quốc sự tình, khẳng định cũng bị đế trời mới biết. Cho nên Đậu Trường Sinh dự định cầm Thanh Thiên Câu quân hấp dẫn chú ý lực, trong bóng tối bắt đầu đem yêu thiên cho gọi trở về, xử lý trước cái này một vị thần bí nhất gia hỏa. Muốn nói Thanh Thiên Câu quân, yêu thiên, vũ tổ ai mạnh? Đậu Trường Sinh không biết bọn họ lai lịch chân chính, cũng căn bản không phân biệt được ai mạnh, nhưng Đậu Trường Sinh biết một việc, cái kia chính là Thanh Thiên Câu quân chí bảo, Trấn Hải Châu đại bộ phận đều tại trong tay mình, đây cũng chính là nói Thanh Thiên Câu quân cùng Tổ Long một dạng, đều là không có hỗn độn thần binh. Nhưng vũ tổ cùng yêu thiên thì không đồng dạng, hai vị này đều là bá chủ, thực lực phi thường cường đại, muốn nói không có một kiện hỗn độn thần binh, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, dù sao bọn họ cũng không phải viễn cổ Thái Dương thần dạng này hàng lẫm. Cho nên so sánh với thần bí nhất vũ tổ, Đậu Trường Sinh cảm giác vẫn là yêu thiên dễ đối phó một số, chí ít yêu thiên tiếp cận nhất thượng cổ thời đại, có rất nhiều ghi chép liên quan. Chỉ muốn xử lý trong đó một vị, như vậy thì có thể thuận thế lại giết Thanh Thiên Câu quân. Đậu Trường Sinh cái này tính toán nhỏ nhặt đánh vô cùng tinh, một bộ tiếp lấy một bộ, cho dù là thiên hạ vô địch, có thể Đậu Trường Sinh y nguyên không có ý định dùng sức mạnh. Làm sao triệu hoán yêu thiên một chuyện, cứ việc Đậu Trường Sinh không hiểu, có thể yêu tộc khẳng định hiểu, mà lại yêu tộc cũng là nhân tộc nắm giữ một chủng tộc, không giống như là thần tộc cùng vũ tộc, Đậu Trường Sinh đối nội bộ bọn họ không rõ ràng. Yêu tộc có chính mình tiểu muội, lại thêm Bạch Trạch tử vong, Hoa Phi cũng là thật tâm dựa sát vào. Ân. Hoa Phi cùng đế thiên quan hệ quá sâu, không thể không phòng. Nhất là cái này một vị chính là thiên hậu một bộ phận, nói một lời thành thật, đều nói thiên hậu chết rồi, đến cùng phải hay không thật tử vong, Đậu Trường Sinh là ôm lấy thái độ hoài nghi. Bởi vì Đậu Trường Sinh hoài nghi đế thiên giết chết viễn cổ Thái Dương thần cùng thiên hậu nhất chiến, cái này có trình độ tồn tại. Muốn là thiên hậu không chết, không chừng cũng là thiên hậu trợ giúp đế thiên, mới có thể thuấn sát viễn cổ Thái Dương thần, chỉ là nghĩ như vậy, thì có một ít hạ thấp đối thủ ý tứ ở trong đó, ta lão Đậu không phải loại người như vậy. Hoa Phi đến khống chế lại, cũng không cần chuyên môn khống chế, để kiếm tổ cùng Hoa Phi nói chuyện tâm tình, liền có thể cam đoan Hoa Phi làm không ra yêu thiêu thân tới. Để yêu tộc người khác bắt đầu triệu hoán yêu thiên, Đậu Trường Sinh trong lòng có ý nghĩ, trực tiếp bắt đầu lập tức áp dụng. Cái này một số thượng vàng hạ cám sự tình, đều không cần Đậu Trường Sinh tự làm tất cả mọi việc, có Đông Cực Tiên Tôn cái này một vị thất nang tổ cảnh đi làm, Đậu Trường Sinh chỉ cần phân phó một chút là được. Đông Cực Tiên Tôn hiệu suất làm việc rất nhanh, rất rõ ràng tại lúc trước thượng cổ thiên đình bên trong, Đông Cực Tiên Tôn đã lịch luyện ra đến, bởi vì lúc trước Đông Cực Tiên Tôn cũng là làm loại chuyện như vậy, cho thiên đình làm đại tổng quản, đây là dễ nghe thuyết pháp, khó nghe một số chính là vì đế thiên cùng thiên hậu chân chạy. Thời gian từ từ trôi qua, đảo mắt cũng là một ngày rưỡi thời gian, đợi đến Đậu Trường Sinh tại nhìn thấy Đông Cực Tiên Tôn đi tới lúc, liền biết đối phương khẳng định có tin tức tốt. Đông Cực Tiên Tôn trực tiếp mở miệng giảng đạo, yêu tộc triệu hoán yêu thiên một chuyện, làm chuẩn bị muốn so thần tộc còn nhiều hơn. Thanh Thiên Câu quân lúc trước rời đi tam giới, tiến về hỗn độn bên trong, đó là bị buộc bất đắc dĩ, không thể làm gì lựa chọn. Nhưng yêu thiên thì lại khác, yêu thiên ban đầu ở cục thế không có hoàn toàn sụp đổ trước, liền đã chủ động xông vào hỗn độn. Cho nên yêu thiên làm rất chuẩn bị thêm, ở trong đó thì vì chính mình trở về chôn giấu hậu thủ. Đậu Trường Sinh gật đầu giảng đạo, lúc trước yêu tộc nội chiến, tổn thất nặng nề, đạo tổ thừa cơ mà lên, yêu thiên người này biết ẩn nhẫn, không giống như là Tổ Long như thế cương mãnh bá đạo, cho nên căn bản không có ý định cùng đạo tổ quyết chiến, trực tiếp bắt chước tiên hiền lui vào hỗn độn bên trong. Yêu thiên tài liệu tương quan, Đậu Trường Sinh đều đã rõ ràng trong lòng, tự nhiên hiểu được vị này yêu thiên đản sinh thời đại rất sớm, đối phương tại Thanh Thiên Câu quân quật khởi lúc liền đã có lấy thực lực không yếu, chỉ là tự biết không phải Thanh Thiên Câu quân đối thủ, cho nên Yêu Thiên lựa chọn ẩn núp, một mực tại trong bóng tối hoạt động. Đợi đến chính mình thực lực đến tổ cảnh đỉnh phong, cũng không có mạo muội ra mặt, bắt đầu cấu kết cái khác có giả tâm giả, sau cùng một lần hành động đẩy ngã thần đình, khai sáng yêu tộc thời đại. Thanh Thiên Câu Quân tuy nhiên cũng tại Long tộc thời đại ẩn núp, nhưng Thanh Thiên Câu Quân có thể không có đình chỉ hoạt động, một mực tại trong bóng tối đối kháng Long tộc, cũng không giống như là Yêu Thiên dạng này lão âm bức, một bộ nhu thuận thuận theo tư thái. Yêu Thiên có lưu hậu thủ, nhiều năm như vậy có thể giữ xuống đến rất không dễ dàng. Đậu Trường Sinh tiếp tục giảng đạo, chuẩn bị như thế nào? Bây giờ có thể không triệu hoán. Đông Cực Tiên Tôn gật đầu giảng đạo, ta tới gặp Thánh Đế, chính là hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là thần tộc chỗ đó tiến độ cũng không chậm, cũng có thể triệu hoán. Đậu Trường Sinh lắc đầu giảng đạo, Đế Thiên gần nhất một mực ẩn vào người về sau, chưa từng lộ một mặt. Ngoại trừ chém giết viễn cổ Thái Dương thần cùng Tổ Long bên ngoài, liền rốt cuộc không có xuất thủ, cho dù là hỗn độn đồ đều bỏ. Thanh Thiên Câu Quân không có hỗn độn thần binh, thực lực yếu nhất, biết ta thích nắm quả hồng mềm, cho nên Đế Thiên chắc chắn sẽ không lựa chọn triệu hoán Thanh Thiên Câu Quân. Dùng Thanh Thiên Câu Quân đến trì hoãn thời gian, cốt cho hắn đem Yêu Thiên cùng Vũ Tổ gọi trở về. Cho nên lần này chúng ta trước triệu hoán Yêu Thiên, cũng là phá hư Đế Thiên kế hoạch, cái này một loại triệu hoán nghi thức, cũng không phải đơn giản liền có thể cử hành. Đế Thiên không có thời gian đi bố trí triệu hoán Thanh Thiên Câu Quân, cái này cũng là cơ hội của chúng ta, xử lý trước hai vị này, liền xem như Vũ Tổ cùng Đế Thiên liên hợp, đó cũng là không có thành tựu. Đậu Trường Sinh đơn giản giải thích một câu, Đông Cực Tiên Tôn gật đầu giảng đạo, ta sẽ để Viêm Thần tạm thời chờ đợi, chờ Yêu Thiên sau khi chết, lập tức bắt đầu triệu hoán Thanh Thiên Câu Quân. Đậu Trường Sinh vung tay lên, cười lạnh giảng đạo, ngươi người này đầu là thế nào lớn lên? Muốn là Viêm Thần phản bội ta, triệu hoán Thanh Thiên Câu Quân làm sao bây giờ? Đến lúc đó Đế Thiên đột kích, Vũ Tổ sớm trở về, chẳng phải là biến khéo thành vụng, ta liền muốn ném một cái mạng. Ngươi đi trong bóng tối đem nghi thức phá đi một bộ phận. Đông Cực Tiên Tôn gật đầu nói, được. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Đông Cực Tiên Tôn động tác, đối với tùy tùng đứng ở một bên Ám Vương giảng đạo, nghi thức có ngươi phân thân tham dự bố trí sao? Ám Vương giảng đạo, Thánh Đế yên tâm, đã phá hủy mấy chỗ, Viêm Thần cũng không biết, tham dự đông đảo thần tộc bên trong, đại bộ phận đều là ta. Đậu Trường Sinh lắc đầu giảng đạo, sợ là Viêm Thần đã sớm xem rõ ràng, không nên xem thường hắn. Loại này nhân kiệt, chỉ là thực lực yếu một ít, đầu cũng không ngốc. Cho nên ta đã tự mình động thủ, phá hủy nghi thức. Bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, ta đã đứng ở bầu khí quyển. Có Tiểu Hào, cũng là thoải mái. Chương 1385, Yêu Hoàng trở về, có thể lại chết. Tế đàn trước. Cả đám đứng vững. Ở giữa xê vị tự nhiên là Đậu Trường Sinh, một bên cũng là Tiểu Đậu Trường Sinh. Bây giờ Tiểu Đậu Trường Sinh trong con ngươi hiện lên ánh sáng màu bạc, giống như sáng chói đá quý màu bạc, trừng trừng án lấy tế đàn, Đậu Trường Sinh hai tay vây quanh, vô cùng vẫy xuống tùy ý, ta phân thân thiên hạ vô địch. Một bên là Tiên Tề cùng Kiếm Tổ. Bây giờ Kiếm Tổ vũ trang đầy đủ, trong tay chính nắm giữ một chiếc liên hoa hình dáng thần đăng. Thần đăng vẫn chưa nhen nhóm, tràn ngập tĩnh mịch khí tức, phản phất là một kiện tử vật, nhưng Đậu Trường Sinh không dám xem thường vật này, bởi vì đây là hỗn độn thần binh Bảo Liên Đăng. Thánh Mẫu Tam Bảo, trong đó món này bị xem như nhân tộc lớn nhất nội tình, uy lực khẳng định là vô cùng cường đại. Dù sao Thánh Mẫu đã siêu thoát, đồng dạng đều là hỗn độn thần binh, Thánh Mẫu hỗn độn thần binh tự nhiên muốn cao hơn một bậc, cái này là có thể cùng hỗn độn đồ cùng lục đạo luân hồi bàn so sánh bảo vật. Vì dự phòng Yêu Thiên thực lực quá mạnh, dẫn đến sau cùng lật xe, Đậu Trường Sinh vũ trang đầy đủ, không chỉ là Kiếm Tổ tay cầm Bảo Liên Đăng, thậm chí là Tiên Tề đã làm tốt triệu hoán hỗn độn đồ. Cái gì đơn đã độc đấu, đó là lừa dối Ngân Đậu, đợi đến Ngân Đậu mãn đi lên, như vậy bọn họ liền lập tức đánh, cùng nhau tiến lên xử lý Yêu Thiên. Đến mức sau đó Ngân Đậu không cao hứng, chính mình nịnh nọt một chút, bồi bồi vẻ mặt vui cười, chỉ cần Ngân Đậu không muốn bị một mực giam lại, tất nhiên sẽ xuất hiện, lại nói Ngân Đậu ưa thích đại chiến, đợi đến cùng Đế Thiên quyết chiến lúc, chính mình chủ động thả đối phương xuất hiện, Ngân Đậu liền có thể nhịn được. Nguyện ý từ bỏ Đế Thiên dạng này đối thủ cường đại. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Chỉ cần nào đó đậu không mặt không da, hoành hành thiên hạ là tất nhiên. Đậu Trường Sinh đánh vỡ trầm mặt nói, bắt đầu đi. Mặt không thay đổi Ế Minh ứng tiếng nói, được. Ế Minh tiến lên một bước, chủ động đi đến trung ương tế đàn, không có lập tức bắt đầu triệu hoán, mà chính là dương mắt nhìn hướng về bầu trời. Ánh mắt hiện ra vẻ phức tạp, muốn là dựa theo lấy trong lòng ý tưởng chân thật, Ế Minh tự nhiên không muốn triệu hoán Yêu Hoàng, bởi vì cái này sẽ để cho đối phương tử vong, nhưng lại là không có lựa chọn. So sánh với yêu tộc an nguy, chỉ có thể hy sinh hết Yêu Hoàng. Ế Minh ngón tay nắng, pháp quyết đã phát ra, đủ mọi màu sắc hào quang ngút trời mà lên, giống như một đạo ánh sáng ống ánh trụ, vọt thẳng hướng về phía bầu trời, phản phất muốn kéo dài đến tận cùng vũ trụ. Cái này rung chuyển bầu trời, rung động hoàng vũ tràn diện, hấp dẫn một đạo tiếp lấy một đạo ánh mắt chú ý. Ngay tại lúc đó tương tự quang mang cũng bạo phát, lại là tại địa phương khác, thật thật giả giả, giả giả thật thật, chỉ là một cái triệu hoán trận pháp, cái này quá chói mắt một số, cho nên Đậu Trường Sinh bố trí chướng nhãn pháp, làm cho không người nào có thể xác định ở đâu là thật. Cái này không cách nào một mực ẩn giấu đi, nhưng chỉ cần có thể tranh thủ đến thời gian là được. Làm Ế Minh bắt đầu triệu hoán yêu thiên thời điểm, Tiên Tề cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp bắt đầu triệu hoán hỗn độn đồ. Có lần trước hỗn độn đồ xuất thế, song phương đã tạo dựng lên liên hệ, không cần lại có vạn tộc hiệp trợ, mà lại hỗn độn đồ ra sân cũng không có lần trước rung động, bây giờ tựa như là một cuốn hắc bạch đồ quay, tại quang mang nhàn nhạt bên trong, không ngừng bắt đầu vẽ phác thảo, sau cùng phù hiện ở Tiên Tề trong lòng bàn tay. Quang mang hoàn toàn nội liễm, dường như không tồn tại một dạng, mặc cho ai cũng nhìn không ra, Tiên Tề vật trong tay lại là một kiện hỗn độn thần binh. Tiên Tề hoàn thành chuẩn bị, mà phía trên vòng trời cũng đã nứt ra, cái này giống như là thương thiên sụp đổ, thế giới hủy diệt một dạng. Một đầu quái vật khổng lồ, chính đang không ngừng xông ra, hắn mở ra hai cánh già thiên tế nhật, ngăn cản lại ánh sáng mặt trời, to lớn bóng mờ bao phủ đại địa, nhìn thấy đối phương xuất hiện về sau, Ngân Đậu ngang nhiên ở giữa xông tới. Cái này một loại uy thế, Ngân Đậu cũng không có tay không tất sắc, cũng là triệu hoán ra lục đạo luân hồi bàn. To lớn bàn quay tràn ngập sinh tử khí tức, bắt đầu chậm rãi hướng về quái vật khổng lồ nghiền ép mà đi, cùng lúc đó một đạo đạo quang mang sáng lên, còn như nước mưa đồng dạng vẩy xuống giữa thiên địa, cái kia quái vật khổng lồ từng chiếc đứng thẳng lông vũ, lại là hiện ra đặc hữu quang huy, khí tức giữa lẫn nhau tương liên, trong nháy mắt thì tràn ngập ra hỗn độn chi khí. Cái này lại là một kiện hỗn độn thần binh, hết sức rõ ràng sự tình, yêu thiên xông vào hỗn độn là đem chính mình chí bảo cũng cùng một chỗ mang đi, không giống như là Tổ Long cùng Thanh Thiên Câu Quân chí bảo mất đi. Mang theo hỗn độn thần binh yêu thiên, tự nhiên thực lực mạnh hơn Tổ Long cùng Thanh Thiên Câu Quân. Tình cảnh này bị Đậu Trường Sinh để ở trong mắt, biết mình lựa chọn không có sai, cho nên Đậu Trường Sinh không chút do dự xuất thủ. Bàn đào thụ hoành không mà lên, hai khỏa hỗn độn linh căn hung hãn phóng tới yêu thiên, mà Tiên Tề tốc độ cũng không chậm, đưa tay hướng lên ném đi, hỗn độn đồ rung rung ở giữa, liền đã bay lên cao cao, tràn ngập ra hai màu đen trắng, tuần tự không ngừng đan xen, giống như dây thừng đồng dạng, bắt đầu hướng về yêu thiên quấn quanh. Kiếm Tổ mắt lộ ra buồn sắc, đối với cái này một vị cường giả, Kiếm Tổ không xa lạ gì, bởi vì lúc trước Thánh Mẫu sáng tạo hắn thời điểm, chính vào yêu thiên hùng cứ thiên địa, khi đó bực nào hăng hái, dạng này một tên trong lòng mình ngưỡng mộ, nhận vì thiên hạ nhân vật vô địch, bây giờ cũng là bị săn giết xuống tràn. Cho dù là có hỗn độn thần binh, cũng lật không nổi bọt nước đến, bởi vì, thời đại thay đổi. Bây giờ một kiện hỗn độn thần binh không cần nói là xưng hùng, liền xem như bảo mệnh cũng khó khăn. Kiếm Tổ trong lòng ưu tư, có thể ra tay tuyệt không chậm, trong tay Bảo Liên Đăng đã nhen nhóm, nhưng từ ánh sáng lan tràn ra, món này hỗn độn thần binh bạo phát ra vô cùng lực lượng, trùng trùng điệp điệp trùng kích yêu thiên. Hỗn độn đồ, lục đạo luân hồi bàn, bàn đào thụ, Bảo Liên Đăng. Hết thảy năm đại hỗn độn thần binh, tuần tự đồng loạt ra tay, toàn bộ đều oanh kích yêu thiên. Nguyên bản kháng trụ lục đạo luân hồi bàn yêu thiên, đang đối mặt bàn đào thụ oanh kích dưới, liền đã hỏng mất, lúc này hỗn độn đồ đã buông xuống, trực tiếp quấn quanh ở yêu thiên trên thân, cái này khiến yêu thiên phát ra rít lên một tiếng, có thể thanh âm mới vang lên, Bảo Liên Đăng thì đánh vào yêu thiên thân thể máu thịt phía trên. Bị thối luyện đến cực hạn, mạnh mẽ đến thật không thể tin thể phách, đối mặt với hỗn độn thần binh, vẫn là yếu ớt không chịu nổi. Huyết nhục bắt đầu từng khúc sụp đổ, yêu thiên ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới Kiếm Tổ, phun ra một chữ, qua. Còn sót lại chữ không giống nhau nói xong, bàn đào thụ lại một lần nữa buông xuống, trực tiếp đánh vào yêu thiên trên thân, Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, không có nghe cái này một vị viễn cổ bá chủ nói nhảm ý nghĩ. Mặt khác một gốc bàn đào thụ lại buông những xuống, Bảo Liên Đăng cũng lại một lần bạo phát. Yêu thiên chết rồi. Không là đối phương không mạnh, mà là địch nhân quá không biết xấu hổ. Có thể kháng trụ năm đại hỗn độn thần binh lần đầu tiên công kích, thực lực này đủ để xưng hùng thiên địa. Ế Minh trầm mặt, thật trầm mặt. Làm một cá nhân thực lực thiên hạ vô địch, có thể lại cực kỳ không biết xấu hổ, căn bản không một mình đấu, một mực chơi quần ẩu lúc, ngươi sẽ làm sao? Ế Minh rất muốn lớn tiếng chất hỏi một câu, ngươi không phải nói muốn cùng Thanh Thiên Câu Quân đơn đấu sao? Có thể nghĩ nghĩ, đó là Thanh Thiên Câu Quân, không phải yêu thiên. Liền xem như trước mắt là Thanh Thiên Câu Quân, Đậu Trường Sinh cũng sẽ tìm kiếm lý do, lúc trước làm như vậy chỉ là ổn định đế thiên. Không thấy đem Đan Tổ bọn người giết chết, Đậu Trường Sinh thì bộc lộ ra vô sĩ chân diện mục. Chương 1386, vô sĩ đậu lại ra. Yêu thiên chết rồi. Một tôn viễn cổ bá chủ chết không có chút nào mặt bài. Được xưng tụng là chết biệt khuất, chết vĩ khuất. Sở hữu trông thấy yêu thiên thi thể người, toàn bộ đều trong lòng ưu tư, tránh không được thỏ chết hồ buồn. Liền yêu thiên cường giả như vậy, đều không có nhấc lên bao nhiêu bọc nước đến, đủ để chứng minh một việc, Đậu Trường Sinh là thật vô sĩ a. Rõ ràng thực đủ sức để cùng yêu thiên nhất chiến, thậm chí là chiến thắng, có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh lựa chọn quần ẩu. Một trận chiến này, yêu thiên chết không oan. Hết thảy năm đại hỗn độn thần binh đều xuất hiện, thực lực này thiên hạ vô địch. Không cần nói là yêu thiên, liền xem như Đế Thiên ở đây, như vậy cũng căn bản gánh không được. Nhận thức muộn mới chạy đến Đan Phượng bọn người, bọn họ ánh mắt không có nhìn về phía Đậu Trường Sinh, mà chính là nhìn về phía kiếm tổ vị trí, chính yếu nhất chính là kiếm tổ trong tay cái kia một chiếc thần đăng. Nhất là Hoa Phi ánh mắt, đây chính là Bảo Liên Đăng A, là Oa Hoàng Chí Bảo, đây cũng là yêu, ân, là nhân tộc. Bảo Liên Đăng muốn là tại mấy trăm năm trước xuất thế, như vậy nhân tộc khẳng định là không giữ được, tuyệt đối sẽ bị phân chia hết, thậm chí là nhân tộc cũng bởi vậy diệt tộc, nhưng hôm nay ai dám đối Bảo Liên Đăng có ý tưởng? Không có người. Bởi vì bọn hắn cũng đỡ không nổi Đậu Trường Sinh nhớ thương. Nhân tộc thật sự là quá mạnh, lại còn ẩn giấu đi Bảo Liên Đăng chí bảo như thế. Hoa Hoàng Tam Bảo bên trong đã xuất thế hai kiện, Bảo Liên Đăng chính là hỗn độn thần binh, như vậy Hồng Tú Cầu hơn phân nửa cũng thế, chỉ có Sơn Hà Xã Tắc Đồ phẩm cấp thấp một số, kéo xuống Hoa Hoàng Tam Bảo vị cách, nhưng bọn hắn cho rằng Sơn Hà Xã Tắc Đồ khả năng không hoàn chỉnh, chân chính Sơn Hà Xã Tắc Đồ cũng là hỗn độn thần binh. Hoa Phi cái này một vị yêu tộc, trong lòng không khỏi đối Hoa Hoàng phỉ báng lên, nhân tộc thân cận, chẳng lẽ yêu tộc thì không thân cận, làm sao lưu hạ Sơn Hà Xã Tắc Đồ, chỉ là một kiện bất hủ thần binh, mà không phải hỗn độn thần binh. Một mọi người thấy Yêu Thiên thi thể, thật lâu không có mở miệng nói chuyện, mà Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua cỡ nhỏ Đậu Trường Sinh, bây giờ tiểu Đậu Trường Sinh trong đôi mắt ánh sáng màu bạc đã biến mất, rất rõ ràng ngân đậu đã chạy đường, cái này một vị đã không trông cậy được vào. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Yêu Thiên thi thể, đối với tiên tề mở miệng nói, bây giờ ngay tại Bổ Thiên, cái này một cổ thi thể phải hóa thành một ngày. Dạng này có Hoàng Thiên, U Minh Thiên, Long Thiên về sau, lại tăng thêm một ngày, Cửu Thiên đã có 4 ngày. Cái này lập thiên một chuyện, ngươi tới đi. Đậu Trường Sinh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhường cho tiên tề. Lập thiên chính là một trận tạo hóa, rất rõ ràng không chỉ là thu hoạch được thế giới chống đỡ, còn có thể đối thiên tạo thành ảnh hưởng. Nguyên bản Đậu Trường Sinh dự định chính mình tới, nhưng sau cùng suy nghĩ một chút, vẫn là để cho tiên tề tốt nhất. Lại lập yêu tộc trời, đối với Đậu Trường Sinh không có chỗ tốt gì, lớn hơn nữa tạo hóa lại có thể đại đi nơi nào, nương theo lấy chính mình trèo lên đỉnh, rất nhiều trước kia chí bảo, hiện tại cũng biến có cũng được mà không có cũng không sao lên. Nguyên bản Đậu Trường Sinh không quá để ý, nhưng hôm nay trông thấy Đan Phượng bọn người về sau, Đậu Trường Sinh nhận thức được một việc, muốn là mình ngoài ý muốn nổi lên, như vậy nhân tộc cục thế liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó bị vạn tộc thanh tẩy, nhân tộc có thể sẽ diệt tộc. Nhân tộc sau cùng diệt tộc, Đậu Trường Sinh không phải quá quan tâm, nói một lời thành thật, Đậu Trường Sinh đối với nhân tộc cũng không có gì cảm tình, cho tới nay đều vì nhân tộc phấn đấu, chỉ là mình xuất thân nhân tộc mà thôi, về sau cũng là bởi vì chính mình người quen biết, trợ giúp mình người, đối với mình người tốt. Toàn bộ đều là nhân tộc thành viên. Bằng hữu của mình không nhiều, nhưng đại tẩu đối với mình coi như không tệ. Cho nên nhất định phải vì nhân tộc lưu lại hậu thủ, chỉ là hỗn độn đồ cùng Bảo Liên Đăng, cái này có một ít không quá đầy đủ. Muốn là tiên tề có thể lập một ngày, sau cùng liền xem như bị mất hỗn độn đồ cùng Bảo Liên Đăng, như vậy nương tựa theo một ngày này che chở, nhân tộc cũng không đến mức diệt tộc. Đậu Trường Sinh ngược lại không phải là cho là mình sẽ thất bại, hoàn toàn ngược lại, Đậu Trường Sinh sợ mình thành công, muốn là đạo tổ cho là mình quá lợi hại. Cùng mình tranh chấp rất có thể tử vong, đến lúc đó đưa chính mình siêu thoát rồi, cái này vô cùng lúng túng. Đây không phải Đậu Trường Sinh cuồng vọng, mà chính là một cái chân thực khả năng xuất hiện sự tình. Cho nên Đậu Trường Sinh muốn dự phòng xấu nhất tình huống xuất hiện, hiện tại liền phải phòng ngừa chu đáo, nhìn lấy tiên tề ánh mắt nghi hoặc, Đậu Trường Sinh giải thích một câu nói, bây giờ cái này một số tạo hóa đối ta đã vô dụng, không bằng ngươi tới. Đợi đến lập thiên thành công sau. Cũng không cần đợi, hiện tại lập tức triệu hoán Thanh Thiên Câu Quân. Giết Yêu Thiên về sau, Đậu Trường Sinh liền muốn ngựa không ngừng vó tiếp tục động thủ, vì thế Đậu Trường Sinh bắt đầu đem phá hư nghi thức, chủ động tu bổ lên, cái này công việc lu bù lên ước chừng hao tốn một phút thời gian. Nếu là không biết nội tình, chỉ là kiểm tra liền cần phí tổn nửa ngày thời gian, đến mức tu bổ ngược lại là đơn giản. Một phút sau, Viêm Thần tự mình triệu hoán. Nhưng nghi thức bắt đầu cử hành về sau, thanh thế kinh thiên động địa, có thể sau cùng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong lòng hiểu rõ. Tại bọn họ bận rộn thời điểm, Đế Thiên cũng không có nhàn rỗi, quả nhiên như là chính mình phán đoán một dạng, Đế Trời biết không phải là chính mình đối thủ, đã bắt đầu kéo ngoại viện. Bây giờ triệu hoán thất bại chỉ có thể chứng minh, Thanh Thiên Câu Quân đã trở về. Đến mức Thanh Thiên Câu Quân không có hưởng ứng một chuyện, Đậu Trường Sinh ngược lại là cho rằng không có khả năng, cái này một số xâm nhập hỗn độn bên trong người, có thể có cơ hội trở về, tuyệt đối là không kịp chờ đợi, tựa như là cái kia Yêu Thiên một dạng, ai cũng không nguyện ý tiếp tục tại hỗn độn bên trong mất phương hướng. Trải qua khô khan sinh hoạt, Đậu Trường Sinh không có đi khó xử Viêm Thần, mà chính là nhìn về phía Vũ tộc nữ vương phương hướng. Thanh Thiên Câu Quân giết không được, như vậy thì sát Vũ Tổ. Chỉ cần Vũ Tổ chết rồi, như vậy Đế Thiên liền xem như có Thanh Thiên Câu Quân làm người giúp đỡ cũng không làm nên chuyện gì, căn bản lay không động được đại cục. Đợi đến Thanh Thiên Câu Quân cùng Đế Thiên bên trong một người đã chết, liền xem như đạo tổ rời núi cũng vô dụng. Vũ tộc nữ vương lập tức tiến lên, dẫn lĩnh Đậu Trường Sinh bọn người cùng một chỗ tiến về chính mình chuẩn bị tế đàn chỗ. Vũ tộc nữ vương rất bình tĩnh, bởi vì vũ tộc nữ vương biết vũ tổ căn bản sẽ không xuất hiện, cái này một vị thời thời khắc khắc đều nhớ trở về người, nương theo lấy thiên địa cục thế biến rồi lại biến, bây giờ không chỉ là không có ý định trở về, còn đem chính mình một đạo phân thân xử lý. Đúng, cũng là chủ động chết rồi. Chính là sợ đạo này phân thân rơi vào có lòng trong tay của người, nương tựa theo ở trong đó liên hệ, từ đó tìm tới chân thân của mình. Cho nên vũ tộc nữ vương lực lượng 10 phần, nhưng mặt ngoài lại là hiện ra vẻ tiếc nuối. Đậu Trường Sinh nguyên bản bình tĩnh một trái tim, giờ phút này lại là nhấc lên, Đế Thiên cùng Thanh Thiên Câu Quân tổ hợp, Đậu Trường Sinh không sợ, nhưng muốn là lại thêm vũ tổ, tuy nhiên cũng không sợ, có thể cái này đã có thể đánh một trận, Đế Thiên bọn họ có chiến thắng khả năng. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Tiên Tề nói, ta nguyên bản triệu hoán Yêu Thiên, cũng là cho rằng Thanh Thiên Câu Quân đã cùng Đế Thiên hợp tác, cho nên sau đó giết vũ tổ, lại nương tựa theo Trấn Hải Châu tìm tới Thanh Thiên Câu Quân, muốn là Đế Thiên ở đây, như vậy thì quyết chiến, Đế Thiên không ra mặt trước hết giết Thanh Thiên Câu Quân. Có thể đây hết thảy cũng không được, bọn họ ba vị muốn là liên hợp lại, đây là khó gặm xương cứng. Cho nên lập thiên một chuyện, vẫn là để ta tới. Nguyên bản ta không muốn cực đoan như vậy, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác bức ta. Ngã bài, không đùa. Ta trực tiếp lật bàn. Còn kém 5 ngày, ta một mình gánh chịu. Ta nhìn nhân quả không tiêu, ai có thể siêu thoát. Chỉ cần đạo tổ giết Đế Thiên, ta thì nguyện ý từ bỏ. Sau 7 ngày, ta lập đầu thiên. Chương 1387, Thanh Thiên Câu Quân, không nghĩ tới sao, ta lại về hỗn độn. Ngắn ngủi không đến một phút. Đậu Trường Sinh những lời này, liền đã thành công truyền tới Đế Thiên trong tay. Mà Đế Thiên tin tưởng không chỉ cần bản thân mình thu được, đạo tổ khẳng định cũng biết, cho nên Đế Thiên trước tiên trực tiếp khởi hành tiến về Thiên Chi Đỉnh, muốn đi gặp đạo tổ. Chỉ là người tới nửa đường về sau, thân thể đã dần dần bắt đầu mờ đi, tràn ngập trùng điệp bọc nước, giống như vô số cái bóng trùng điệp cùng một chỗ, tạo thành một bộ thân thể. Hết sức rõ ràng sự tình, Đế Thiên căn bản không dám lấy chân thân gặp đạo tổ, sợ đạo tổ tâm động, trực tiếp đối với mình hạ sát thủ. Đương nhiên cái này một loại tỷ lệ phi thường nhỏ, thế nhưng đến đề phòng một chút, chính yếu nhất một nguyên nhân là Đế Thiên cho rằng, Đậu Trường Sinh khả năng tại trời chi đỉnh phụ cận mai phục, chờ đợi lấy chính mình tự chui đầu vào lưới, dù sao mình hành tung bất định, không tốt khóa chặt vị trí. Nhưng Thiên Chi Đỉnh lại là cố định không đổi, cái này ban đầu vốn cũng là một cái tuyệt mật, chỉ có chút ít mấy người nắm giữ Thiên Chi Đỉnh vị trí. Có thể không ngăn nổi ngay trong bọn họ có phản đồ, kiếm tổ cái kia cẩu tặc, vậy mà tư thông Đậu Trường Sinh, hơn nữa còn một bộ nô tài tướng, trung thành tuyệt đối vì Đậu Trường Sinh phục vụ. Cái này không tiếp vận dụng một kiện hỗn độn thần binh, kết quả như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đế Thiên vừa nghĩ tới Bảo Liên Đăng, trong lòng thì vô cùng đau. Món này hỗn độn thần binh muốn là sớm bị chính mình thu hoạch được, như vậy đủ để lĩnh hội trong đó qua hoàng bí ẩn, lại thêm Bảo Liên Đăng cường đại, chính mình làm sao đến mức lâm vào khốn cảnh. Sớm tại thượng cổ thời kỳ chính mình không chừng liền đã siêu thoát rồi. Thật khó a. Trên đời làm sao có này người vô sĩ. Đế Thiên cảm thán một tiếng, lại là đã đi tới Thiên Chi Đỉnh. Nơi này chính là một chỗ đặc thù, tự thành không gian, liếc nhìn lại mông lung, cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Đây là ngày xưa bọn họ vây khốn đạo tổ địa phương, cũng là phong tỏa sụp đổ thiên địa, không cho thiên địa tiếp tục sụp đổ đại trận. Như hôm nay Chi Đỉnh càng thêm đặc thù, mơ hồ trong đó có thể trông thấy Hoàng Thiên, U Minh Thiên. Long thiên lực lượng không ngừng tràn ngập, thiên địa đã bắt đầu tự cứu, lập cửu thiên bù đắp thiên địa kế hoạch, đã thu được thế giới tán thành. Muốn là Long thiên khai mở trước, đây vẫn chỉ là một cái kế hoạch, thiên địa sẽ không chống đỡ, cũng sẽ không cự tuyệt, như vậy bây giờ ai dám ngăn trở cửu thiên khai mở, cái kia chính là kẻ địch của thế giới, bị thế giới bài xích. Cho nên bây giờ Đế Thiên cùng đạo tổ đều là đâm lao phải theo lao, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách bỏ qua cửu thiên kế hoạch, không muốn bị thành người ngoài, thậm chí cả không có chút nào thu hoạch. Cũng chỉ có thể đầy đủ chiều sâu tham dự cửu thiên kế hoạch. Bây giờ Đậu Trường Sinh giết chết Yêu Thiên về sau, trực tiếp dự định lập đậu thiên, lập tức cầm chắc lấy bọn họ xương sườn mềm. Đế Thiên không thể không thừa nhận, Đậu Trường Sinh chính là một cái vô cùng khó có thể đối phó địch nhân, thường nhân bình thường tư duy, đều là muốn tìm kiếm mình tung tích, sau đó liệp sát chết chính mình, mới có thể đi đối phó đạo tổ. Có thể Đậu Trường Sinh trực tiếp muốn lập thiên, bức bách chính mình chủ động xuất hiện, cũng đem đạo tổ cuốn vào trong đó. Đế Thiên mới đến Chí Thiên Chi Đỉnh, liền có thể trông thấy một đạo thân ảnh, sớm đã đứng ở Thiên Chi Đỉnh chỗ, đây là một tên tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử, đối phương cho dù là đứng đấy bất động, cũng làm cho không người nào có thể xem nhẹ, phản phất là thế giới trung tâm. Đế Thiên nhận biết đối phương, đây chính là bị chính mình cùng đạo tổ liên thủ gọi trở về Thanh Thiên Câu Quân. Đúng vậy, Thanh Thiên Câu Quân trở về, không chỉ cần bản thân mình sức một mình, trong đó cũng có đạo tổ lực lượng. Rất rõ ràng Đậu Trường Sinh liên tiếp không ngừng động tác, cũng cho đạo tổ mang đến áp lực rất lớn. Đạo tổ làm sao có thể làm tượng đất Bồ Tát, mặc cho Đậu Trường Sinh tích cực chuẩn bị chiến đấu, sau cùng chờ đợi Đậu Trường Sinh tới giết chính mình. chỉ là không có dự liệu được Đậu Trường Sinh người này, trực tiếp đi nhầm đường, căn bản không có đi triệu hoán Thanh Thiên Câu Quân, mà chính là dẫn đầu triệu hoán Yêu Thiên, lập tức để bọn hắn phá hư Đậu Trường Sinh tính kế thất bại, song phương xem như trộm nhà, không gọi được ai thắng ai thua. Có thể Thanh Thiên Câu Quân chính là Bạch Bản, mà Yêu Thiên trong tay có Hỗn Độn Thần Binh, cho nên nhìn như thế hòa không phân thắng bại, kỳ thực là bọn họ thua. Thanh Thiên Câu Quân dẫn đầu nói, ngươi ý đồ đến, trẫm đã cùng đạo tổ đã nói. Đế Thiên trực tiếp đánh gãy nói, còn có cái gì có thế nói. Đậu Trường Sinh châm ngòi ly gián, cố ý bàn lộng thị phi, nó mục đích vô cùng hiểm ác. Cho nên chúng ta bây giờ muốn liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó Đậu Trường Sinh. Trước làm ra một số thanh thế đến, bắt đầu chia tán Đậu Trường Sinh một phương lực lượng, đợi đến tiên tề hoặc là kiếm tổ lạc đàn, sau đó tập kích bất ngờ chém giết trong đó một vị, sau đó ở trong đó lực lượng giết một vị khác, sau cùng cùng Đậu Trường Sinh quyết chiến. Đậu Trường Sinh ở ngoài sáng, mà chúng ta ở trong tối, tỷ lệ thành công này rất cao. Muốn là có thể đem Vũ Tổ cũng mời về, như vậy chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Thanh Thiên Câu Quân cũng không tức giận, dường như chấp nhận bị đánh gãy, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Đế Thiên, một mực chờ đến Đế Thiên đem lời ngữ nói xong, Thanh Thiên Câu Quân lúc này mới chậm chậm nói, tâm ngươi loạn. Trẫm mặc dù mới vừa mới trở về, nhưng cũng là hiểu được ngươi cũng là một vị bá chủ. Sáng tạo thiên đình, nhất thống tam giới, cái này một phần công lao sự nghiệp không kém gì trẫm. Có thể ngươi bây giờ nói gần nói xa, lại là tràn ngập một cổ lo nghĩ, nhất là không để ý đến cực kỳ trọng yếu một điểm. Ngươi cùng đạo tổ có thể siêu thoát, trẫm lại có chỗ tốt gì? Bất luận là ngươi thắng, vẫn là Đậu Trường Sinh thắng, trẫm đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại vẫn là muốn phụ thuộc, cho nên người nào thượng vị, trẫm đều không thèm để ý. Ngược lại so sánh với ngươi, trẫm càng thêm nhìn kỹ Đậu Trường Sinh, dù sao Trường Sinh Thiên là bị Đậu Trường Sinh giết chết. Đậu Trường Sinh đối trẫm có ân, ngươi cùng Trường Sinh Thiên cấu kết, song phương cùng một dục, không phải người tốt. Đế Thiên nghe vậy kinh ngạc. Lại có người cho rằng Đậu Trường Sinh là người tốt. Vừa mới muốn mở miệng, Thanh Thiên Câu Quân thì đưa tay ngăn lại, bình tĩnh tiếp tục nói, trẫm không phải là đồ ngốc, cũng không phải người ngu. Lần này trở về sau, hiểu rõ tình thế về sau, trẫm liền đã biết, Đậu Trường Sinh thế lớn khó trị, cho nên trẫm chân thân đã rời đi, lại một lần nữa nhập hỗn độn. Ngươi muốn cùng trẫm liên thủ, cái này đã là không thể nào. Trẫm tại hỗn độn bên trong tiêu dao tự tại, làm gì trở về chuyến vũng nước đục này, Đậu Trường Sinh thành công, hoặc là ngươi thành công, các ngươi cũng sẽ không lại một phương thế giới này dừng lại quá lâu, sớm muộn đều muốn siêu thoát, mà chờ các ngươi thời đại kết thúc, mới là trẫm lại một lần nữa buông xuống thời điểm. Tiến một bước có tỷ lệ sẽ tử, có thể lui một bước trời cao biến rộng, trẫm tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất. Ngươi cũng không muốn trông cậy vào đạo tổ sẽ không xuất thủ. Liền xem như Đậu Thiên thành lập, có thể cái này lại như thế nào? Cửu Thiên kế hoạch chính là đạo tổ đưa ra, mà lại quan trọng một điểm, Thương Thiên phá toái, là đạo tổ sức một mình chống lên bầu trời. Bây giờ tái lập đạo thiên, coi như không cách nào hoàn lại toàn bộ nhân quả, có thể không ngăn nổi thiên địa phá, đạo tổ có thể chui ra đi, coi như tu vi có thiếu, chỉ là nửa bước siêu thoát, nhưng lại thêm đạo tổ sớm đã biến thành vũ tộc, bằng vào hắn có thể tại hỗn độn sinh tồn thiên phú, đầy đủ nấu đến cái kế tiếp huy hoàng thế giới. Chỉ cần chuyển thế đầu thai, tức có thể tiến thêm một bước. Sau cùng thở dài một tiếng vang lên, Trường Sinh quá mạnh, không thể địch lại. 36 kế, Tẩu Vi thượng sách. Nghe lời, cũng nhập hỗn độn bảo mệnh đi. Đế Thiên không khỏi hô to một tiếng nói, mang ta, chúng ta cùng một chỗ. Thanh Thiên Câu Quân lắc đầu nói, ngươi mục tiêu quá lớn, cừu hận quá sâu, chính mình đi thôi. Chúng ta không dám mang ngươi. Chương 1388, chạy nạn tổ ba người Dương Bùn xuất phát. Thiên Chi đỉnh. Trống rỗng, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có một tôn tên là Đế Thiên pho tượng tồn lưu. Mà ngay tại lúc đó, ở vào Thiên Chi đỉnh một phương hướng khác, bây giờ lại là có hai đạo thân ảnh tề tụ. Thanh Thiên Câu Quân người khoác áo khoác, chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước thâm thúy lỗ hổng, một bên đứng vững một vị sau lưng mọc lên vũ vực khủng bố ma thần, vũ vực lít nha lít nhít, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Thanh Thiên Câu Quân bình tĩnh nói, Đế Thiên chuyện nơi đó xử lý xong, chúng ta thật không mang theo Đế Thiên cùng một chỗ. Một bên ma thần cười nhẹ nói, Đế Thiên cùng Đậu Trường Sinh dây dưa quá nhiều, lấy Đậu Trường Sinh lòng dạ hẹp hòi. Nếu như biết rõ Đế Thiên cùng chúng ta cùng một chỗ, nơi nào sẽ từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ xuất thủ ngăn cản. Đến lúc đó dễ dàng xuất hiện biến số đến, dẫn đến chúng ta sắp thành lại bại. Không, liền xem như chúng ta thành công, Đậu Trường Sinh sớm muộn tất nhiên siêu thoát, dạng này chánh thức siêu thoát giả, chúng ta cái này một số nửa siêu thoát giả làm sao chống lại. Chẳng lẽ muốn tại hỗn độn bên trong trình diễn vừa ra vô số năm chạy trốn bộ phim đến. Dạng này liền xem như chúng ta tìm được một cái huy hoàng thế giới, có càng tiến một bước con đường. Có thể Đậu Trường Sinh sau đó đuổi tới về sau, lấy Đậu Trường Sinh bản sự, nhất định sẽ lẫn vào phong sinh thủy khởi, giúp chúng ta càng thêm đơn giản. Đến lúc đó ngươi dám chuyển thế? Không chỉ là ngươi không dám, ta cũng là không dám. Thanh Thiên Câu Quân thở dài nói, chuyển thế đại biểu cho đã mất đi tất cả tu vi, nếu là không có cựu địch, tự nhiên có thể đầy đủ lại đến một thế, nhất là chúng ta trợ giúp lẫn nhau, có hộ đạo giả, nhưng muốn là Đậu Trường Sinh cũng tại, không chuyển thế chúng ta đều không phải là Đậu Trường Sinh đối thủ, chuyển thế càng thêm không phải. Chúng ta quá khó khăn. Đường đường một tôn xưng bá viễn cổ thời đại bá chủ, bây giờ lại là than thở lên, động tác như vậy dường như có thể truyền nhiễm một dạng, một bên ma thần cũng thở dài nói, ta cũng chưa từng nghĩ đến, hậu thế bên trong vậy mà lại đản sinh ra nhân vật khủng bố như vậy tới. Đối phương đem chúng ta cái này một số lão tiền bối bức bách đến một bước này. Ai? Ma thần lại thở dài một tiếng, sau đó mới chậm chậm nói, ngươi tới trước một bước đi tìm đạo tổ, vẫn là ta đến. Thanh Thiên Câu Quân nhìn lấy Vũ Tổ, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, Đế Thiên mà nói nhưng thật ra là có đạo lý, muốn chỉ là ta cùng đạo tổ lại thêm Đế Thiên, chiến thắng Đậu Trường Sinh hy vọng là có, nhưng nắm chắc không phải quá lớn, nhưng muốn là ngươi gia nhập, chúng ta cơ hội chiến thắng rất cao. Vũ Tổ trực tiếp lắc đầu nói, ta cả đời này truy cầu đại đạo, mà không phải chém chém giết giết. Liền xem như chiến thắng lại như thế nào? Ngươi vừa mới không phải đã nói sao, đây đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại là Đế Thiên hoặc là đạo tổ thu được tạo hóa, cho nên thế cục hôm nay đối với chúng ta mới là có lợi nhất. Thanh Thiên Câu Quân những cười nói, lão tiền bối có thể cũng nghĩ như vậy ta an tâm, ta thật sợ lão tiền bối bị Đế Thiên hoa ngôn xảo ngữ nói tâm động, từ đó làm ra không lý trí sự tình tới. Ta có thể sớm nói rõ, ta là vạn vạn sẽ không tham dự. Ta thà rằng từ bỏ lần này nửa siêu thoát cơ hội, cũng sẽ không đi cùng Đậu Trường Sinh chiến đấu. Tin tưởng Đế Thiên khẳng định cũng như thế, chỉ là bởi vì liên quan đến con đường của hắn, thượng cổ thời kỳ tính kế, thanh này Đế Thiên cho không đi lên, Đế Thiên đâm lao phải theo lao, lúc này mới khắp nơi bị động, bất tri bất giác đi tới tuyệt cảnh. Vũ Tổ cười nói, người ta hợp tác sinh, phân thì chết. Thanh Thiên Câu Quân nhẹ nhàng gật đầu, tán thành nói, lần này thoát ly thế giới về sau, cũng là muốn giúp đỡ lẫn nhau, đạo tổ quá mạnh, muốn vượt qua chúng ta một bậc, chỉ có người ta liên thủ, mới có thể chống lại đạo tổ. Muốn không phải liên hệ với ngươi, ngươi thật trở về, ta là không thể nào cùng đạo tổ cùng lên đường. Ta sợ tại trên nửa đường, ta liền bị đạo tổ cho hố chết, hoặc là xem như dò đường pháo hôi. Thanh Thiên Câu Quân bước về phía trước một bước nói, lần này do ta tới trước, ta trở về tin tức, đã truyền khắp thế giới, muốn là ngươi tới trước, rất dễ dàng gây nên biến số. Thanh Thiên Câu Quân đang khi nói chuyện, lại là đã đi cho tới thiên chi đỉnh cuối cùng, đi tới cái kia thâm thúy lỗ hổng phía trước, ngừng chân ước chừng một cái hô hấp, Thanh Thiên Câu Quân khí tức lại là chủ động bắt đầu giảm xuống, sinh cơ không ngừng bắt đầu tiêu tán. Thanh Thiên Câu Quân ngay tại tự sát, một công viễn cổ bá chủ chết đi, tự nhiên dẫn động thiên địa dị tượng. Vũ Tổ nhìn chăm chú lên tình cảnh này, nhìn lấy Thanh Thiên Câu Quân sau khi chết, thi hài lập tức bắt đầu dung nhập thiên địa, thần thiên ngay tại dần dần khai mở, cùng lúc đó một đạo ý chí, vậy đại biểu Thanh Thiên Câu Quân lập tức xông vào lỗ hổng bên trong. Vũ Tổ sau lưng Vũ Dực, giống như sống tới một dạng, lại là biến thành một cây cầu, vọt thẳng nhập thâm thúy hắc ám, không ngừng vì đạo này ý chí khai mở con đường phía trước. Thanh Thiên Câu Quân bỏ thân thể máu thịt, dùng này khai mở thần thiên, chặt đứt cùng thiên địa liên hệ. Cử động như vậy tại trước kia thời điểm, tự nhiên còn kém rất nhiều, không đủ hoàn lại thiên địa nhân quả, có thể không ngăn nổi như hôm nay có lại thiếu, thiên địa khát vọng nhất khôi phục hoàn chỉnh, cho nên đối với Thanh Thiên Câu Quân cử động vô cùng chống đỡ. Bất quá Thanh Thiên Câu Quân liền xem như hoàn lại nhân quả, cũng không có khả năng rời đi cái này một phương thiên địa, bởi vì cảnh giới không có đột phá, có thể đây không phải thế giới hư hại à, đây chính là cơ hội. Thanh Thiên Câu Quân không ngừng tiến lên, nương tựa theo bản thân lực lượng, lại có Vũ Tổ vận dụng Hỗn Độn Thần Binh tương trợ, một đường sông ngang mà qua, nhưng y nguyên kém một chút hỏa hầu, ngay tại Thanh Thiên Câu Quân sắp thất bại lúc, đột nhiên một đạo ánh sáng chói lóa buông xuống, như là tiếp dẫn chi quang, cuốn lên Thanh Thiên Câu Quân thì biến mất không thấy. Vũ Tổ nhìn chăm chú lên tình cảnh này, biết là đạo tổ xuất thủ. Bây giờ đạo tổ chính ở thế giới bên ngoài tiếp dẫn bọn họ, cái này cũng là bọn hắn có can đảm đánh cược một lần nguyên nhân chủ yếu. Vũ Tổ hiện ra nụ cười sáng lạng, nhìn lấy thiên địa dị tượng, thần thiên khai mở, không khỏi nói, đây không tính là kết quả tốt nhất, nhưng là không xấu. Siêu thoát vô cùng khó, danh ngạch có hạn, Vũ Tổ không dám hứa chắc nhất định thành công. Nhưng hôm nay lại là có cơ hội nửa siêu thoát, cùng đạo tổ dạng này có tư cách siêu thoát người cùng lên đường, tương lai tam phương đến đỡ, một người chuyển thế hai người thủ hộ. Đây đối với siêu thoát hy vọng không lớn chính mình cùng Thanh Thiên Câu Quân, đây là kết quả tốt nhất. Vũ Tổ không có trì hoãn, sau một khắc cũng chủ động bỏ thân thể máu thịt, bắt đầu bắt chước Thanh Thiên Câu Quân. Hỗn Độn chi dực, món này Vũ Tổ từ đầu đến cuối đều không có để lộ lớn nhất ác chủ bài, Vũ Tổ không có bất kỳ cái gì lưu luyến thì bỏ, Hỗn Độn chi dực món này Hỗn Độn thần binh, sáng chói quang huy bạo phát, vì Vũ Tổ khai mở con đường phía trước. Lần này không giống nhau đạo tổ tiếp dẫn, Vũ Tổ liền đã xông ra thiên địa, chân chính đi tới thế giới bên ngoài. Vũ Tổ thực lực không nhất định mạnh hơn Thanh Thiên Câu Quân, nhưng trong tay có Hỗn Độn thần binh, Thanh Thiên Câu Quân cũng không bằng. Đi vào thế giới bên ngoài, bắt đầu một lần nữa đắp nặng thân thể máu thịt, mà một tên đạo nhân đưa tay ở giữa, giống như đóng gói hành lý đồng dạng, ánh mắt nhìn chăm chú thế giới, mỉm cười nói, tạm biệt thế giới. Đi vài bước về sau, đạo nhân trước là nhớ ra cái gì đó. Trực tiếp đánh ra một đạo quang mang, lưu lại một câu. Lão đạo vì thánh đế thăm dò tân thế giới, nguyện ý vì nội ứng. Chờ đợi thánh đế pháp giá buông xuống. Thánh đế viễn chinh quân tổ ba người, chính thức dương buồn xuất phát. Chương 1389, nào đó đậu tự sát. Thanh thiên câu quân chết rồi, vũ tổ chết rồi. Hai vị này viễn cổ bá chủ chết đi, dị tượng tự nhiên là kinh thiên động địa. Lập tức thu hút sự chú ý của vô số người, để bọn hắn không khỏi nhìn về phía bầu trời, nhưng tiếp xuống biến hóa càng làm cho người kinh ngạc, bởi vì thần thiên cùng vũ thiên tuần tự không ngừng bắt đầu ngưng tụ, đây chỉ là một hình thức ban đầu, đến tiếp sau không người khống chế, nhưng là không ngừng tự động diễn hóa. Rất rõ ràng sự tình, có U Minh Thiên Hòa Hoàng Trời còn có Long Thiên về sau, thiên địa tán thành cửu thiên kế hoạch, tự động bắt đầu duy trì lên, thần thiên cùng vũ thiên khai mở, cái này tuy nhiên không bằng chuyên môn có người lập thiên nhanh, nhưng tại thiên địa đẩy mạnh phía dưới, cũng muộn không được quá lâu thời gian, hai ngày này liền sẽ triệt để thành công mở ra. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tình cảnh này, thật lâu không nói tiếng nào. Bởi vì chính mình đang tìm hai vị địch nhân, bây giờ đều đã chết. Thần thiên cùng vũ thiên xuất hiện, cái này không cách nào làm bộ. Cái này khiến Đậu Trường Sinh im lặng vấn Thương Thiên. Bọn họ làm sao lại chết a? Cái này một kết quả Đậu Trường Sinh thật sự là vô pháp tiếp nhận. Kịch bản không đúng. Đậu Trường Sinh rất nghĩ đến phía trên một câu, các ngươi trở về a. Đúng vậy, lấy Đậu Trường Sinh kiến thức, làm sao lại nhìn không ra ở trong đó mờ ám tới. Như Thanh Thiên Câu Quân cùng Vũ Tổ tử vong đại chiến, vậy khẳng định là kinh thiên động địa, chính mình không có khả năng một chút đầu mối đều không phát hiện được, cho nên bây giờ tình huống cũng là bọn họ cam tâm tình nguyện tự sát. Đậu Trường Sinh trừng trừng nhìn lấy dị tượng xuất hiện địa phương, cái này một số người sợ là chạy trốn. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Kiếm Tổ tự nhiên trước tiên đuổi tới, đi vào Đậu Trường Sinh bên cạnh trực tiếp nói, ta chủ động liên hệ đạo tổ, nhưng không có thu hoạch được bất kỳ đáp lại nào. Xem ra không chỉ là Thanh Thiên Câu Quân cùng Vũ Tổ chạy trốn, tám thành đạo tổ cũng chạy. Kiếm Tổ dừng một chút sau tiếp tục nói, cái này một loại tình huống cũng rất bình thường, đạo tổ một người chạy trốn, hỗn độn thật sự là quá lớn, cũng quá mức tại tịch mịch, có thể nếu là có Thanh Thiên Câu Quân cùng Vũ Tổ sau lại khác biệt, ba người bọn họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu thật là một người xuất hiện biến cố, người khác cũng có thể đảm đương hộ đạo giả, nói thí dụ như bọn họ bây giờ căn cơ có thiếu, tại tân thế giới không cách nào đền bù căn cơ về sau, tất nhiên muốn chuyển thế trọng tu, mà còn lại hai vị thì có thể bảo hộ chuyển thế giả an toàn. Hôm nay ta độ ngươi, ngày sau ngươi độ ta, muốn chỉ là nói tổ một người, cái này không cách nào làm được. Còn có một cái điểm mấu chốt, tại tân thế giới đạo tổ muốn lại một lần nữa lập nghiệp, bởi vì ngoại lai giả thân phận thế nhỏ lực yếu, nhưng có Thanh Thiên Câu Quân cùng Vũ Tổ hai vị này bá chủ trợ thủ, ba người bọn họ rất dễ dàng đông sơn tái khởi, tiếp tục xưng hùng tân thế giới. Đậu Trường Sinh chỉ có thể cảm thán một tiếng, thật tốt a. Đây là bị đạo tổ chơi minh bạch. Đối phương mượn nhờ thiên địa tàn phá, trực tiếp thu được đại tự do. Thượng cổ long trời lỡ đất, đạo tổ bị âm một lần, có thể đạo tổ cũng không cam chịu yếu thế, lần này rất rõ ràng làm xong hai tay chuẩn bị, tiến một bước trực tiếp siêu thoát, lại không tốt cũng là nửa siêu thoát. Ba người bọn hắn gia hỏa tiến vào chánh thức hỗn độn, đây đã là không có khả năng tìm được đến, tương lai khả năng cũng sẽ không tạm biệt. Cho nên thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng, đều biến thành liên tiếp không ngừng vang lên thở dài, Đậu Trường Sinh bình tĩnh nói, bọn họ rời đi, hỗn độn thần binh khẳng định không cách nào mang theo đi. Cái này là nhân quả, thiên địa khẳng định sẽ ngăn cản, cho nên bọn họ muốn rời khỏi thuận lợi, là sẽ không cưỡng cầu. Kiếm Tổ trả lời nói, điểm này liền muốn nhìn thánh đế an bài thế nào. Như hôm nay chi đỉnh vị trí, không người dám tại tiếp cận. Cái này một số chí bảo, đều là thánh đế. Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ bất hủ thần ma đều bị hạn chế lên, bọn họ toàn bộ đều tại chính mình phụ cận, đương nhiên ẩn tàng khẳng định có thể cái này một số người thật vất vả giấu đi, làm sao dám chủ động bại lộ, liền xem như cho bọn hắn thu được hỗn độn thần binh, bọn họ có mệnh hưởng thụ sao? Một kiện hỗn độn thần binh tới tay, trừ phi giống như là hỗn độn đồ cái này một loại, tán thành các đời thiên đế, có thể lập tức sử dụng, không phải vậy trong thời gian ngắn hỗn độn thần binh cái kia cũng chỉ là thiêu hỏa côn mà thôi. Không ra mặt có thể sống, bọn họ tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Đậu Trường Sinh trầm mặt sau khi, lúc này mới chậm chậm nói, phải nhanh một chút xác định đế thiên hành tung. Ta sợ đế thiên cũng chạy vào hỗn độn bên trong. Dừng một chút sau Đậu Trường Sinh nói, chánh thức hỗn độn không thể nào, Thanh Thiên Câu Quân bọn họ làm quá thu hút sự chú ý của người khác, đế thiên là không dám đi làm. Thanh Thiên Câu Quân bọn họ có thể thành công, là bởi vì chuẩn bị sung túc, lại thêm không người nghĩ đến bọn họ sẽ chạy. Bây giờ đế thiên muốn là bắt trước, mới vừa vặn tự sát, Đậu Trường Sinh liền có thể thuận tay diệt sát đế thiên nguyên linh, để hắn chết triệt triệt để. Đế thiên không sẽ như thế đoạn trí, Như vậy Đế Thiên chỉ còn lại có hai con đường, cũng là cùng mình liều mạng một trận, hoặc là trực tiếp tiến vào thế giới biên giới hỗn độn, cái này cũng bị thế giới câu thúc, Đế Thiên không cách nào tránh thức rời đi, nhưng ở chỗ này duyên hỗn độn bên trong, mình cũng không cách nào tìm tới. Kiếm Tổ thần sắc lẫm liệt, trầm giọng mở miệng nói, Đế Thiên là một cái uy hiếp, bây giờ là tốt nhất đánh chết hắn thời điểm, nếu như bị hắn chạy mất, chúng ta tương lai khẳng định phải có một bộ phận tinh lực bị kiềm chế. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Đậu Trường Sinh trầm ngâm một chút, đột nhiên trong đầu sinh ra một cái linh cảm đến, trực tiếp mở miệng nói, bây giờ tăng thêm thần cùng vũ, cửu thiên đã có thứ năm, ta lại lập yêu thiên, đây chính là 6 ngày. Còn khiếm khuyết 3 ngày, ở trong đó khẳng định phải dùng Đế Thiên bổ cả một ngày. Còn lại còn khiếm khuyết 2 cái danh ngạch, có thể đạo tổ thành công chạy trốn. Không đúng, là khiếm khuyết 1 cái danh in ngạch. Bên ngoài lại có biến hóa, nói trời đã xuất hiện, cũng không như trong dự đoán cường đại, liền lập 2 ngày, cái này chứng minh đạo tổ người này trộm gian dùng mánh lới, không có nỗ lực quá nhiều, chỉ là ý tứ, thì tránh thoát thiên địa trói buộc, cũng rõ hiện ra đạo tổ cường đại. Đậu Trường Sinh nở nụ cười, lắc một cái ống tay áo nói, ban đầu vốn sẽ phải làm một bước này, chỉ là dự đoán bên trong muốn liền tử mấy lần, bây giờ xem ra không cần nhiều như vậy. Cái này một cái danh ngạch, như vậy thì do ta bổ khuyết phía trên. Ta Đậu Trường Sinh vì thiên địa khôi phục, không tiếc hy sinh vì nghĩa lớn, hết thảy đều vì thiên địa viên mãn. Mà có người vì tư lợi, vậy mà vì mạng sống, không tiếc chạy vào hỗn độn. Đây là không để ý đại cục, vì bản thân tư lợi, đem thế giới đưa ở chỗ nào. Đây là làm trái đại thế, nhất định bị đại thế nghiền ép. Ta tin tưởng thế giới sẽ giúp ta tìm kiếm được Đế Thiên, đem cái này một vị Đế Thiên đánh chết, để hắn toàn cửu thiên. Tìm người thật tốt trải vuốt một phen, coi đây là hạch tâm, ta muốn Đế Thiên có tiếng xấu, bị thế giới chán ghét mà vứt bỏ. Chỉ cần không thể rời đi thế giới, hắn lại có thể chạy đi nơi đâu. Kiếm Tổ liên tục gật đầu, biểu thị lấy tán thành. Nhưng trong lòng nghĩ là, nào đó đậu thật đạp mã sẽ chơi. Ngươi có lòng, trực tiếp tử hai lần a. Vậy mà bức hiếp thế giới, mượn nhờ thế giới khát vọng khôi phục, sau đó tới bức tử Đế Thiên. Quá tối đen. Chương 1390, Đế Thiên cũng tự sát. Hoàng Thiên, U Minh Thiên, Long Thiên, Thần Thiên, Vũ Thiên, Đạo Thiên, Yêu Thiên. 7 ngày cùng tồn tại, giữa lẫn nhau độc lập, nhưng lại quấn quýt lấy nhau, bọn họ giữa lẫn nhau lại dung hợp, bây giờ vần quanh với thiên chi đỉnh bên ngoài. Nương theo lấy 7 ngày thành công mở ra, cái này cũng biểu thị muốn bắt trước đạo tổ chạy trốn, đã là chuyện không thể nào, như cái kia Thanh Thiên Câu Quân cùng Vũ Tổ chạy trốn thời điểm, lúc ấy cũng mới chỉ có 3 ngày mà thôi. Đến tiếp sau đạo thiên khai mở, đã chậm thời gian rất lâu, nguyên nhân trong đó ngay ở chỗ này, chính là sợ đạo thiên khai mở quá nhanh, từ đó ảnh hưởng Thanh Thiên Câu Quân cùng Vũ Tổ thoát ly thiên địa. Đậu Trường Sinh động tác rất cấp tốc, cũng không cho Đế Thiên chạy trốn cơ hội, trực tiếp khai mở yêu thiên, đồng thời xuất thủ tương trợ Thần Thiên cùng Vũ Thiên chờ khai mở, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, 7 ngày hoành không, cửu thiên kế hoạch đã thành công hơn phân nửa. Hiện nay liền xem như chế định cửu thiên kế hoạch người, đột nhiên bỏ gánh không làm, như vậy cũng là không thể nào. Cửu thiên kế hoạch sẽ trước tiên phản vệ hắn. Đứng tại thiên khung phía dưới, Đậu Trường Sinh đều có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ không hiểu khí tức. Từ nơi sâu xa không ngừng lệnh truyền ra báo động, dường như nói cho Đậu Trường Sinh, phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Cái này một cổ ác ý tới mặt danh kỳ diệu, mà lại căn bản là không có cách khóa chặt vị trí, bởi vì cái này ác ý tràn ngập thiên địa mỗi một chỗ ngóc ngách, nơi phát ra rõ ràng là thiên địa. Thiên địa muốn bù đắp chính mình, khát vọng hoàn chỉnh. Bây giờ cửu thiên kế hoạch chỉ còn sót sau cùng 2 ngày, làm đương đại tối cường giả một trong, khẳng định là thiên địa khát vọng đối tượng. Cho dù là Đậu Trường Sinh tuần tự dựng lên vài ngày, cũng cùng cái này vài ngày thành lập xuống rất sâu liên hệ, có thể cái này tuyệt không ảnh hưởng thế giới đối với mình ác ý. Bởi vì thế giới này hết thảy đều là bản năng, đương nhiên sẽ không có người tam quan, sinh ra cái gì lòng cảm kích. Như cái kia một số thế giới chi tử, bọn họ có thể vì thiên địa mang đến lợi ích, cho nên thiên địa tương trợ, đại vận ngập trời, có thể khi bọn hắn hoàn thành trách nhiệm, cái này ngập trời khí số liền sẽ biến mất, tương lai thân tử đạo tiêu thời điểm, thế giới cũng sẽ không đối cái này một vị có công chi thần tương trợ một hai. Đương nhiên thế giới cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng, tổng thể mà nói cũng không tệ lắm, chỉ là đây là lấy người đứng xem góc độ, Đậu Trường Sinh thân là đương đại người về sau, trong lòng thì rất không thoải mái. Bất quá đối với này Đậu Trường Sinh có ý nghĩ, chỉ là bây giờ thực lực không đủ, còn không phải hành động thời điểm, Đậu Trường Sinh không chút do dự tự sát. Khí tức bắt đầu không ngừng suy sụp, trong nháy mắt liền đã biến thành một cổ thi thể. Thoát khỏi thiên địa ác ý vô cùng đơn giản, cái kia chính là tử lần trước, nhờ vào đó tránh thoát khỏi thiên địa nhằm vào, đến lúc đó Đế Thiên thì sẽ trở thành thế giới nhằm vào mục tiêu, như vậy thiên địa hội tương trợ chính mình tìm tới Đế Thiên, xử lý Đế Thiên, để cửu thiên quy vị. Đậu Trường Sinh sau khi chết, lưu lại thi hài lập tức bắt đầu từng khúc tiêu tán, ngay tại lúc đó chấn động thiên địa dị tượng xuất hiện. Không biết bao nhiêu người trông thấy tình cảnh này, bọn họ thần sắc chết lặng, không có bất kỳ cái gì chờ mong, bởi vì Đậu Trường Sinh người này quá chó, đối phương tử vong là có thể phục sinh, áp lực toàn bộ đều cho Đế Thiên A. Đây là không biết bao nhiêu người ý nghĩ, Đậu Trường Sinh tính kế rất đơn giản, liếc một chút liền bị bọn họ khám phá, có thể đây là một cái dương mưu, thật xử lý không tốt. Đậu Thiên bắt đầu thành hình, dần dần bắt đầu mở rộng. Đậu Thiên khai mở, thanh thế kinh người, thiên hạ bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách đều có thể trông thấy. Đế Thiên tự nhiên cũng là thấy được, cho nên Đế Thiên Google. Ban đầu thế giới này ác ý, nhằm vào là Đậu Trường Sinh cùng Đế Thiên hai người, có một người khác phân tán, ngươi vẫn chỉ là ẩn ẩn cảm nhận được, để bọn hắn biết thiên ý, bây giờ làm Đậu Trường Sinh vẫn lạc, Đậu Thiên ra sao? Chỉ có Đế Thiên một người gánh chịu hết thảy, tự nhiên có thể cảm nhận được ở khắp mọi nơi ác ý, vậy đơn giản như là thực chất đồng dạng, phản phất muốn đem chính mình thôn phệ hết, thiên địa cần chính mình, khát vọng ngày cuối cùng xuất hiện, sau đó cửu thiên bổ đủ thiên địa, thế giới khôi phục hoàn chỉnh. Đế Thiên khó thở, Đậu Trường Sinh cái này cẩu vật tốt mấy cái mạng, cái kia là có thể không ngừng phục sinh, nhưng mình thì một cái mạng, tuy nhiên cũng có một chút chuẩn bị, có thể đó là hoàn lại thiên địa nhân quả, sau cùng dùng để siêu thoát. Bây giờ các thiên thành lập, đại bộ phận đều là Đậu Trường Sinh làm, liền xem như chính mình tự sát, cũng không có khả năng hoàn lại chỗ có nhân quả. Đây là phi thường thủ đoạn độc ác, cầm thiên địa tới áp chính mình. Đế Thiên nhìn thoáng qua hỗn độn, sau đó thở dài một tiếng. Xông vào hỗn độn bên trong, như là phượng tổ một dạng phương pháp không được, cái này có thể tránh né Đậu Trường Sinh, lại là né tránh không được thế giới. Cái này hỗn độn chỗ với thế giới biên giới, bị thế giới ảnh hưởng nghiêm trọng, không tính là chánh thức hỗn độn, thế giới không cách nào giết chết chính mình, nhưng lại là có thể dẫn đạo Đậu Trường Sinh phát hiện mình. Đây là tuyệt đường lui của mình, bức bách chính mình hiến thân. Đế Thiên lại thở dài một tiếng, lại là không có chút gì do dự, không cho Đậu Trường Sinh mượn nhờ thế giới đại thế áp bách chính mình, chủ động tự sát. Tự sát không nhất định tử, nhưng không tự sát nhất định sẽ chết. Trường Sinh Thiên ngày xưa con đường, bây giờ xuất hiện tại Đế Thiên trước mắt, bây giờ chuẩn bị không đủ, không có khả năng lấy chính mình tâm thay thế thiên tâm, có thể hóa thành một ngày ý chí, đây cũng là một loại sống tiếp phương pháp. Mình là trời một bộ phận, cho dù là Đậu Trường Sinh cũng không có khả năng phá hư một ngày, chỉ có thể phong ấn chính mình, hoặc là ma diệt ý chí của mình, thế nhưng nhất định là tháng năm dài đằng đẵng, chỉ cần có thể sống sót, luôn có thể nấu đến tương lai sinh biến, hoặc là tìm kiếm được phá cục chi pháp. Ký tức không ngừng bắt đầu suy bại, Đế Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo đạo lưu quang không ngừng xông ra, cái này toàn bộ đều ẩn chứa ý chí của mình, bọn họ thành công ẩn giấu thiên địa bên trong, tương lai có cơ hội chuyển thế đầu thai, đồng thời đại bộ phận ý chí hóa thành trời. Ván này thua, nhưng tương lai dài lắm, cho dù chết, cũng không phải là không thể sống. Thần thoại truyền thuyết, có thể phục sinh viễn cổ Thái Dương thần, chính mình tự nhiên cũng có thể. Hậu thủ đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ tới lúc không có Đậu Trường Sinh thời đại khởi động. Làm Đậu mỗi người phục sinh về sau, đã nhìn thấy cửu thiên đều xuất hiện tràn diện, nhất thời sững sờ, Đế Thiên cũng đã chết. Khí dốc hết ra lạnh. Cái này một số địch nhân đều chuyện gì xảy ra? Ta còn không có phát huy đâu. Nguyên một đám không phải chạy trốn, cũng là tự sát. Ta nhịn hơn 100 năm, liền muốn một lần trước người hiển thánh cơ hội, nhưng cái này một số cẩu vật, lại không cho chính mình cơ hội. Người với người còn có thể hay không có chút tín nhiệm. Đậu Trường Sinh lắc một cái quần áo, ta còn không có lật ác chủ bài đâu, hết thảy thì kết thúc. Cũng được. Bảo rương mở lên. Đậu Trường Sinh mở ra cái cuối cùng bảo rương. Vân vân. Nhìn trước mắt chi vật. Đậu Trường Sinh cười, vậy mà lại là bàn đào thụ. Đây là thọc bàn đào ổ, về sau có thể gọi là bàn đào giới. PS, chủ tuyến đến nơi đây, cơ bản kết thúc, còn lại cũng là đến tiếp sau ảnh hưởng, thế giới tấn thăng, nhân tộc thiên đình, đậu gia chó đều là bất hủ nội dung cốt truyện, vốn là muốn oanh oanh liệt liệt một trận đại chiến, đến mấy lần đảo ngược, về sau cảm giác không đúng vị, quá tục sáo, cho nên từ bỏ nhân vật chính chết nhiều mấy lần, đánh chết phản phái, trực tiếp viết cái này một cái, được một tấc lại muốn tiến một thước đầu, một chút xíu đem phản phái bức tử,